Chương 320, Chấn Thế Linh Sơn. Nhìn xem Tôn Ngộ Không kia một đen một trắng hai mắt cùng phẫn nộ gương mặt, Thông Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, sau đó nói, giết ta. Ngươi kia cái gì giết ta, chỉ bằng cho mượn kia trấn giới thiên bi sao? Yêu hầu, ngày khác ta Thông Thiên sở thụ khuất nhục, hôm nay, ta đem cùng nhau trả nợ. Mà còn chờ ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành mặt khác một bộ hỏa diễm khôi lỗi, hắc hắc, khẳng định càng thêm cường đại. Ngay tại Thông Thiên cười âm hiểm nói chuyện thời điểm, Tôn Ngộ Không đã là toàn thân hai màu trắng đen hào quang tỏa sáng, cơ hồ lấy một cái sắp đột phá không gian trói buộc tốc độ trực tiếp lách mình xuất hiện ở Thông Thiên cùng khôi lỗi thái thượng lão quân sau lưng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, làm Tôn Ngộ Không thân hình xuất hiện thời điểm chung quanh hắn không gian đều là một trận hư ảo. Tay phải nắm đấm, phía trên hoang vu cát cũng toàn bộ lóe ra màu vàng nhạt quang mang, mang theo vô song kình phong tựa như Thông Thiên giáo chủ hậu tâm nện xuống. Mà lúc này Thông Thiên tựa hồ căn bản không có phản ứng chút nào bình thường, vậy mà không có làm ra bất kỳ cử động. Chẳng qua Tôn Ngộ Không một quyền này, lại là nhưng vẫn bị cản lại. Không sai, liền là xác xác thật thật bị chặn lại, mà lại ngăn trở một quyền này, vẫn là Thông Thiên bên cạnh kia toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm thái thượng lão quân. Một quyền bị cản, Tôn Ngộ Không tại trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, giống như nổi giận hồng hoang mãnh thú bình thường, kia hung bạo khí tức lập tức liền đem khôi lỗi thái thượng lão quân quét sạch trong đó, cái này nếu là người bình thường, liền vẻn vẹn là cỗ khí thế này đều có thể để tâm thần thất thủ, thay vào đó khôi lỗi thái thượng lão quân chỉ là một bộ chiến đấu thể xác, cũng không có mình thần trí, bởi vậy căn bản không vì lay động. Chặn Tôn Ngộ Không một quyền sau đó, thái thượng lão quân quanh thân hỏa diễm bắt đầu chấn động kịch liệt, theo Thông Thiên một trưởng vỗ tại thái thượng lão quân phía sau, kia cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng nhiên biến thành vô số thái cực đồ án, đồng thời trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không bao phủ tại trong đó. Không đến nửa cái thời gian hô hấp, tất cả thái cực đồ quang mang đại thịnh, sau đó tất cả thái cực đồ toàn bộ lấy Tôn Ngộ Không làm trung tâm, nhao nhao nổ bắn ra một đạo to bằng vại nước màu đỏ thấm hỏa trụ. Một tiếng chấn động thiên địa kịch liệt bạo tạc, lại nhìn lúc, bị những cái kia hỏa diễm cột sáng oanh kích địa phương đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố to, đồng thời chung quanh đồ đệ đều đã làm toàn bộ rạn nứt. Chẳng qua này một kích mặc dù mãnh liệt, nhưng lại cũng không có đả thương được Tôn Ngộ Không. Bởi vì tại tối hậu quan đầu, Tôn Ngộ Không phát động thiết lập lại. Tại tất cả công kích bị trở lại như cũ trở về kia sát na thời gian, Tôn Ngộ Không lấy tăng lên trên diện rộng tốc độ chạy ra kia bị oanh kích phạm vi. Lúc này Tôn Ngộ Không phiêu phù ở khoảng cách Thông Thiên 30 mét khoảng cách giữa không trung, nhíu mày. Vừa mới cái này trong phút chốc giao thủ, Tôn Ngộ Không người phát hiện thái thượng lão quân biến thành hỏa diễm khôi lỗi sau đó, nhục thân lực phòng ngự cùng tốc độ phản ứng đều vượt xa phổ thông chí tôn đỉnh phong, mà lại kia xích hỏa thái cực đồ lực công kích cũng rất bá đạo. Xem ra chỉ cần ngọn lửa này khôi lỗi tại, muốn trực tiếp thương tổn đến Thông Thiên giáo chủ, chỉ sợ rất khó. Mà lại từ vừa rồi kia khôi lỗi thái thượng lão quân phản ứng xem ra, muốn trong thời gian ngắn giải quyết hết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại đồng dạng khôi lỗi, trừ phi là một kích phá hủy hạch tâm pháp trận, không phải vậy coi như tuyệt đối gãy tay chân cũng bộc trực có ảnh hưởng quá lớn. Tôn Ngộ Không đang suy tư đối sách, nhưng là Thông Thiên lại cũng không định cho Tôn Ngộ Không thời gian này, cũng không thấy hắn có động tác gì. Bên cạnh khôi lỗi thái thượng lão quân tại thu hồi vậy quá cực mưu toan về sau, chậm rãi khuất thân sau đó hai chân đột nhiên bắn ra, cả người trực tiếp hóa thành một viên hỏa diễm lưu tinh vào tới lấy giữa không trung Tôn Ngộ Không. Mà lại thái thượng lão quân tại bắn nhanh ra như điện đồng thời, kia lò bát quái bỗng nhiên xuất hiện ở Tôn Ngộ Không mặt khác một bên, hiển nhiên tại vừa mới Tôn Ngộ Không hơi phân thần thời điểm, kia lò bát quái đã lượn quanh một vòng tròn lớn, dự định cùng thái thượng lão quân hiện lên giáp công chi thế công kích Tôn Ngộ Không. Nhìn xem sắp đụng vào bản thân thái thượng lão quân, Tôn Ngộ Không mắt trái xương bạch quang lóe lên, sau đó thái thượng lão quân cả người đã ầm ầm đâm vào Tôn Ngộ Không trên người. Chẳng qua trong dự liệu tiếng kêu thảm thiết đồng thời không có xuất hiện, ngược lại là tại thái thượng lão quân đụng vào Tôn Ngộ Không đồng thời, một mực cao 20 mét màu vàng đậm cự viên bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời xuất hiện trong nháy mắt hai bàn tay khổng lồ nâng lên, một trái một phải phân biệt chặn đánh tới thái thượng lão quân còn có kia lò bát quái. Sau đó không đợi thái thượng lão quân tất cả phản ứng, kia to lớn thổ hoàng sắc viên hầu bỗng nhiên song trưởng nắm chặt, cứ như vậy đem thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm thái thượng lão quân còn có lò bát quái giữ tại ở trong tay, sau đó hai tay hợp lại, hai bàn tay hung hăng đập vào cùng một chỗ. Trực tiếp liền đem thái thượng lão quân cùng lò bát quái đụng vào nhau. Cái này một hệ liệt động tác phát sinh rất nhanh, thậm chí để Thông Thiên giáo chủ hơi sững sờ, tựa hồ là có chút nghĩ không thông kia cự viên là như thế nào đấu vòng sau. Nhưng lại tại có chút ngây người thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Thông Thiên bên tai, coi là chỉ là một câu khôi lỗi liền có thể ôm lấy mạng chó của ngươi. Vừa mới nói xong, Thông Thiên vội vàng điều khiển phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng, sau đó Thông Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, sau đó cả người lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Kia đột nhiên xuất hiện màu vàng đậm cự viên, chính là Tôn Ngộ Không đã từng sử dụng qua một lần nguyên thuộc về vạn linh cảnh bí mật bất truyền, cùng sang thế thần quốc phong thiên ấn cùng một cấp bậc thần kỹ, cửu tắc quyết bên trong thức thứ 9, cửu tắc kim cương viên. Đã mình không thể nhanh chóng giải quyết hết Thái Thượng Lão Quân, vậy liền nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn là được rồi. Cùng Thông Thiên giao thủ đến nay, đối với Thông Thiên ưu điểm và khuyết điểm Tôn Ngộ Không cũng có một chút hiểu rõ. Không thể nghi ngờ, nắm giữ phần hỏa bi Thông Thiên người sở hữu cường đại cực kỳ lực công kích, mà lại bản thân tựa hồ đã biến thành hỏa diễm, đòn công kích bình thường rất khó tạo thành tính thực chất thương tổn, cho nên mỗi một kích nhất định phải quấn quanh lấy hoang vu cát. Mà thế yếu, liền là tự thân lực phòng ngự cùng tốc độ. Mặc dù Thông Thiên có thể hóa thân thành hỏa diễm tránh đi Tôn Ngộ Không công kích, nhưng cái này đồng dạng cũng là Thông Thiên khuyết điểm biểu hiện. Chính là bởi vì bản thân lực phòng ngự không đủ, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này tới tránh đi công kích. Mà lại Thông Thiên tốc độ đối với hỗn độn cự nhân biến lại thêm thân mang hai màu trắng đen áo giáp Tôn Ngộ Không mà nói, chậm không phải một điểm nửa điểm. Chỉ cần không có Thái Thượng Lão Quân vì đó hộ thân, Tôn Ngộ Không có lòng tin diệt sát Thông Thiên. Chẳng qua vừa mới Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện một kích, nhưng vẫn là bị Thông Thiên chặn lại. Bởi vì Thông Thiên tại tối hậu quan đầu tự thân cục bộ hỏa diễm hóa, từ đó làm cho phần hỏa bi trực tiếp xuyên qua thân thể của mình ở sau lưng chặn Tôn Ngộ Không một côn này tử. Chẳng qua kia lực lượng khổng lồ vẫn là chấn động đến Thông Thiên khí huyết phun trào. Nếu không có phần hỏa bi phòng ngự, chỉ sợ một kích này liền có thể để Thông Thiên mất đi sức chiến đấu. Chấn giới thiên bi công kích cường hoành, nhưng là năng lực phòng ngự cũng là cực kỳ cường hoành. Mặc dù một kích này bị Thông Thiên cản lại, nhưng là Tôn Ngộ không có chút nào nhụt chí, ngược lại là tràn ngập giã tính liếm môi một cái, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên toàn lực ném ra ở trong tay Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng phía trên quấn quanh lấy hai màu trắng đen quang mang cùng một vòng hoang vu cát, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện hướng về bị đánh bay ra ngoài Thông Thiên đâm thẳng tới. Kim Cô Bổng tuột tay, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, sau đó song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, miệng bên trong quát to, hoang thổ vô lượng, chấn giới vô song, chu ác, phạt tội lỗi, chấn thế linh sơn, rơi. Theo Tôn Ngộ Không kia tựa hồ là một loại nào đó khẩu quyết thanh âm niệm động, tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu hoang thổ bi bỗng nhiên bắt đầu biến lớn, đồng thời tại hoang thổ bi bên trong điên cuồng phun trào ra vô cùng vô tận cát đất. 3.000 hoang vu cát cùng 3.000 hoang thổ toàn bộ trộn lẫn cùng một chỗ, lấy một cái đặc thù tỷ lệ hội tụ vào một chỗ. Đồng thời Tôn Ngộ Không trong thân thể hỗn độn khí tức còn có kia 10 phần tiếp cận thổ chi bản nguyên lực lượng đồng dạng điên cuồng tuôn ra, toàn bộ hướng về đỉnh đầu đang tại biến lớn hoang thổ bi bên trong hội tụ mà đi. Nguyên bản chỉ có cao một thước hoang thổ bi lúc này đã chừng 100 mét cao, mà lại như cũ tại tiếp tục biến lớn, mà lại tuôn ra cát đất lần nữa bám vào trên đó, trong chớp mắt, một tòa tản ra cực kỳ khủng bố khí tức đại sơn đã xuất hiện ở giữa không trung. Trong đó kia vô cùng uy nghiêm khí thế cùng dày nặng cảm giác, để cảm nhận được cùng nhìn thấy ngọn núi lớn kia tất cả mọi người là nhịn không được có một loại muốn quỳ lạy xúc động. Trên thực tế đã có rất nhiều hung thú đã cúi đầu phủ phục trên mặt đất, đồng thời tại run rẩy lẩy bẩy. Ngay cả chân núi đang tại vạn linh trước cửa cung tử chiến vạn linh cảnh mọi người và tê chiếu bọn người ở tại cảm nhận được kia bàng bạc khí tức sau đó cũng không khỏi tự chủ dừng tay lại bên trong công kích, mặt lộ vẻ sợ hãi quay người nhìn xem đỉnh núi kia phía trên một ngọn núi lớn khác. Vạn linh cảnh đám người lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, núi lớn này nếu là rơi vào vạn linh cảnh, kết quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Chương 321, Bản Nguyên Chi Hỏa versus Bản Nguyên Chi Thổ. Tại cảm nhận được kia giữa không trung đại sơn tản mát ra vô thượng uy áp thời điểm, vạn linh trước cửa cung chiến đấu bên trong đám người, bao quát vạn linh cảnh cùng hoàng tuyển thế giới trong mọi người, duy nhất có thể lấy nói không nhận ảnh hưởng chút nào, liền là tê chiếu. Coi như là đã từng trải qua ngự thổ giới hủy diệt chi chiến tử tính, đã từng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua dòng giã 4 khối chấn giới thiên bi đồng thời xuất hiện, coi như thế, lúc này tử tính như cũng bị kia giữa không trung đại sơn chấn nhiếp, tinh thần không khỏi sinh ra một tia hoảng hốt. Đúng lúc này, hoàng tuyền thế giới tất cả mọi người trong đầu đột nhiên đồng thời vang lên một thanh âm này đồng dạng uy nghiêm bá đạo, trực tiếp liền để bị kia Tôn Ngộ Không chấn thế linh sơn tản ra lực uy hiếp ảnh hưởng đám người trong nháy mắt thanh tỉnh, sau đó 29 người đồng thời hét to một tiếng, tại vạn linh cảnh đám người bao quát 12 vị tổ vu ở bên trong tất cả mọi người không kịp phản ứng tình huống dưới, ngang nhiên xuất kích. Lần này, để nguyên bản ở vào rằng co trạng thái hai phe lập tức liền kéo ra chênh lệch. Lập tức hoàng tuyển thế giới đám người tất cả đều là đè ép vạn linh cảnh đám người công kích, ngay cả 12 tổ vu cũng không ngoại lệ. 12 tổ vu, mặc dù trong đó nguyên bản hậu nghệ bọn người chẳng biết tại sao bị đổi vị trúc long bọn người, nhưng là 12 tổ vu uy lực xác thực không có chút nào hạ xuống. mà lại cùng phổ thông chiến đấu khôi lỗi so sánh, 12 tổ vu chỉ có thể nói là nửa khôi lỗi trạng thái, bọn họ mặc dù đồng dạng nghe theo thông thiên giáo chủ mệnh lệnh, nhưng lại nhiều rất cường đại tự chủ tính, hoàn toàn có thể tại không tiếp thụ thông thiên giáo chủ mới mệnh lệnh tình huống dưới tự hành chiến đấu. Chẳng qua tuy nói như thế, nhưng là nếu như thông thiên giáo chủ đụng phải trọng thương hoặc là thần thức bị hao tổn, 12 tổ vu như cũng lại nhận ảnh hưởng. Ngay tại kia trấn thế Linh Sơn vừa mới hình thành trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ đồng dạng bị Linh Sơn tán phát uy thế chấn nhiếp, cho tới 12 tổ vu động tác cũng có như vậy một nháy mắt trì trệ. Liền là trong chấp nhoáng này trì trệ, liền để Tê Chiếu nắm lấy thời cơ, từ đó hoàng tuyển thế giới đám người nhất cử chiếm cứ ưu thế. Nguyên bản vạn linh cảnh đông đảo đạo sĩ cũng không phải là phi thường am hiểu phòng ngự, bây giờ bị hoàng tuyển thế giới đám người một trận công kích mạnh mẽ, lập tức liền là khổ không thể tả, thậm chí đã bị thương. Nguyên bản vạn linh cảnh giới chủ Linh Giật kế hoạch là dựa vào thông thiên 12 tổ vu với tư cách phòng ngự, vạn linh cảnh đạo thuật sư tại 12 tổ vu thủ hộ dưới toàn lực công kích, mà thông thiên thì là lấy phần hỏa bi giải quyết mặt đất cấp giới chủ khác cường giả. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng là bất đắc dĩ gặp được hoàng tuyển thế giới, không chỉ 12 tổ vu không có đưa đến phòng ngự tác dụng, thậm chí thông thiên đều bị triệt để kiềm chế lại, mà lại một cái không tốt càng có khả năng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Cũng tạo thành để những cái kia bất thiện phòng ngự đạo thuật sư nhóm trực tiếp bại lộ tại hoàng tuyển thế giới đám người nanh vuốt phía dưới. Mà ở trong đó lại thuộc Diễm Thần đánh vui sướng nhất, nguyên bản Diễm Thần liền là am hiểu công kích, lúc này đối mặt với năng lực phòng ngự đồng dạng vạn linh cảnh người, một cái thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm bạo liệt phượng hoàng không ngừng phát động công kích mạnh mẽ. Mặc dù cùng phần hỏa bi so sánh Diễm Thần hỏa diễm liền yếu đi không chỉ một bậc, nhưng đó là tương đối, bạo phượng nhất tộc hỏa diễm như thế nào thật phổ thông. Đối với Diễm Thần Lâm Ly thoải mái, Lãng Tâm Kiếm Hào liền có vẻ hơi phiền muộn. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hào đối thủ là cùng là cấp giới chủ khác cường giả vạn linh cảnh Lôi Thánh Hư Miểu Pháp Sư. Hư Miểu Pháp Sư, vạn linh cảnh thành danh đã lâu cao thủ, một thân lôi hệ đạo thuật coi như là cùng hóa lôi tổ giới Lạc Lôi đạo nhân so sánh cũng là chút nào không kém cỏi. Chẳng qua Lạc Lôi đạo nhân lúc ấy một mực ở vào bị vây đánh trạng thái, mà Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đều là mang theo cuốn lấy thư của hắn vai tới chiến đấu. Cho nên lúc đó Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời không có cảm thấy Lạc Lôi đạo nhân cường đại cỡ nào, cho tới bây giờ đối chiến Hư Miểu, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cuộc biết lôi hệ đạo thuật vậy mà như thế khó đối phó. Lãng Tâm Kiếm Hào từ đâu Hư Miểu giao thủ đến bây giờ, còn không có làm bị thương Hư Miểu một cái, có thể bản thân lại bị cái kia uy lực cường đại đủ loại lôi đình oanh kích có chút chật vật. Mà lại cái này Hư Miểu vậy mà đối với không gian cũng có được không tầm thường lĩnh ngộ, cái này không thể nghi ngờ để Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu lộ ra càng thêm gian nan. Mà bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào tại kia trấn thế Linh Sơn xuất hiện sau đó, tại Tê Chiếu nhắc nhở bên trong rốt cục thừa dịp Hư Miểu phân thân sát na cận thân, mặc dù Hư Miểu đã toàn lực phòng ngự cùng tránh né, chẳng qua như cũng bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém trúng, mặc dù không có nhận quá nặng thương, nhưng là phía sau nhưng cũng là quần áo rách ra một đạo lỗ hổng lớn, mà lại trên lưng một đao không sâu vết đao đã thấm ra máu tươi. Vừa mới Hư Miểu nếu là động tác chậm nữa bên trên một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị Lãng Tâm Kiếm Hào một đao chém giết. Nhìn xem ánh mắt Trần Úc Hư Miểu, Lãng Tâm Kiếm Hào do dự, không phải do dự làm sao chiến đấu, mà là bản thân nên sử dụng hay không món đồ kia. Tê Chiếu cảm thụ được hoàng tuyển thế giới đám người kia khí thế một đi không trở lại, bỗng nhiên có chút cảm thán. Hóa lôi chi chiến bên trong cũng là dựa vào Tôn Ngộ Không chợt hiện trấn giới thiên bi, từ đó trấn nhiếp hóa lôi tổ giới đám người, này mới khiến chiến đấu trong nháy mắt xuất hiện thiên về một bên tình thế. Mà bây giờ vậy mà lại là bởi vì Tôn Ngộ Không làm ra kia như cũ đang phát tán ra vô cùng uy nghiêm khí thế đại sơn để hoàng tuyển thế giới lại một lần nữa bói thượng phong. Mà lại Diễm Thần bên kia không có gì bất ngờ xảy ra, lại có 10 cái hô hấp là có thể giải quyết rơi đối thủ, đến lúc đó hoàng tuyển ưu thế, đem tại một bước mở rộng. Tại trái lại Tôn Ngộ Không bên này, trấn thế Linh Sơn mới vừa xuất hiện, trước đó bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay ra ngoài thông thiên lập tức sắc mặt đột biến. Lại một lần nữa lấy phần hỏa bi chặn thẳng một bắn mà đến Kim Cô Bổng, thông thiên giáo chủ vội vàng ngăn chặn khí huyết sôi trào, thừa dịp ngọn núi lớn kia còn tại xúc tích lực lượng thời điểm nhanh chóng rơi xuống đất. Mà thông thiên giáo chủ một cắt hành vi Tôn Ngộ Không đều thấy rõ, chẳng qua lại cũng không để ý, mà là toàn bộ tâm thần đều chú ý tới đỉnh đầu đại sơn, lại có 2 cái hô hấp, trấn thế Linh Sơn liền có thể đạt tới uy lực lớn nhất, sau đó chỉ cần lại đem áp xúc đến cực hạn, khi đó cái này trấn thế Linh Sơn công kích đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Ngay cả chính Tôn Ngộ Không cũng không biết, dù sao đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển chiêu số này. Thông thiên sau khi rơi xuống đất cũng không đi quản bị cửu tắc kim cương viên công kích Thái Thượng Lão Quân, trực tiếp đem phần hỏa bi hung hăng đâm tại trên mặt đất, sau đó hai chân khoanh lại mà ngồi, cứ như vậy ngồi ở phần hỏa bi đằng sau. Đồng thời song trưởng chống đỡ tại phần hỏa bi mặt ngoài, cũng chính là khắc lấy phần hỏa số 3-4 cái cổ thể chữ lớn kia một mặt. sau đó toàn thân linh lực còn có hỏa thuộc tính năng lượng tất cả điên cuồng hướng về phần hỏa bi trào lên mà đi, khổng lồ thiên địa linh lực cùng thuần túy hỏa thuộc tính năng lượng để phần hỏa bi trong nháy mắt từ màu trắng chuyển biến làm màu đỏ thẫm, mặt sau kia một chùm hỏa diễm đồ án cũng là hồng quang lưu chuyển, nhìn qua liền như là cao lại chân chính thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng. Thiên địa nguồn gốc hỏa, đây chính là phần hỏa bi mặt sau kia cao lại hỏa diễm danh tự. Chính như cùng nó danh tự chỗ bày ra, cái này ngọn lửa chính là giữa thiên địa thứ nhất đóa hỏa diễm, cũng có thể nói là phương này vũ trụ sơ khai sau đó thứ nhất ngọn lửa. Nếu như nói bản cổ giới hữu sao thì đánh lửa để bản cổ giới sinh linh đạt được tiến hóa, vậy cái này cao lại thiên địa nguồn gốc hỏa đại biểu ý nghĩa liền là làm cho cả vũ trụ đều đã có được sinh mạng lực. Làm kia cao lại hỏa diễm bên trên quang mang càng ngày càng sáng, làm sáng chói đến một cái cực hạn sau đó, tại phần hỏa bi trên không không đến ba thước địa phương, một tiểu đám nhìn hết sức bình thường hỏa diễm bỗng dưng cháy lên. Làm cái này ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ tuần thiên giới tựa hồ cũng đang chấn động, trong đó toàn bộ sinh linh, thực vật đều cảm giác được một cỗ vô cùng thoải mái dễ chịu ấm áp ở trong lòng dâng lên, cảm giác kia phảng phất là không có ra đời thời điểm tại mẫu thân trong bụng đồng dạng. Bất quá khi kia một tiểu ngọn lửa càng ít càng sáng đồng thời, kia cảm giác ấm áp dần dần biến thành khô nóng, làm kia đám thiên địa nguồn gốc hỏa thiêu đốt số một sáng tỏ thời điểm, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một loại phảng phất thế giới đều muốn bốc cháy lên đến ảo giác. Trong lúc nhất thời bởi vì chấn thế linh sơn xuất hiện mang tới lực uy hiếp tất cả biến thành đối ngọn lửa kia sợ hãi. Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng cảm nhận được, nhìn phía dưới kia một điểm sáng tỏ, Tôn Ngộ Không trong lòng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản nguyên chi hỏa, thông thiên vậy mà có thể đem chấn giới thiên bi vận dụng như vậy. Thế nhưng là ở chỗ này vận dụng bản nguyên chi hỏa, chẳng lẽ thông thiên không sợ đem cái này tuần thiên giới đều hủy sao? Này thiên địa nguồn gốc hỏa, như thế nào tốt như vậy trưởng khống? Mặc dù Tôn Ngộ Không chấn kinh tại kia phần hỏa bi phía trên thiêu đốt thiên địa nguồn gốc hỏa, nhưng là muốn để hắn như vậy nhận thua đó cũng là không có khả năng. Bản nguyên chi lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng? Chín khối chân giới thiên bi bên trong, hoang thổ bi bài danh thứ ba, mà phần hỏa bi lại là xếp hạng thứ 9. Mặc dù cùng là chấn giới thiên bi bản thân không có cái gì quá lớn khác biệt, nhưng là đối với bản nguyên chi lực nhưng vẫn là có một ít mạnh yếu phân biệt. Phần hỏa bi có được bản nguyên chi hỏa thiên địa nguồn gốc hỏa, kia hoang thổ bi bên trong sao lại không phải có bản nguyên chi thổ càn khôn nguồn gốc thổ tồn tại đâu. Chỉ bất quá trước đó Tôn Ngộ Không cũng không muốn để trận đại chiến này tai họa quá nhiều vô tội, thế nhưng là việc đã đến nước này, thông thiên giáo chủ liền bản nguyên chi hỏa đều đem ra, nếu như mình lại sợ đầu sợ đuôi, vậy mình không chỉ có sẽ bại chỉ sợ cuối cùng càng là sẽ hài cốt không còn. Tôn Ngộ Không sẽ sợ sao? Đương nhiên không, một cái vẫn là đại la kim tiên tu vi liền dám đại náo thiên cung người, hắn làm sao sẽ còn sợ. Chấn thế linh sơn, rơi, hoang vu biển cát, ngưng, theo Tôn Ngộ Không thanh âm cùng một tay một chỉ, đỉnh đầu hắn ngọn núi lớn kia bỗng nhiên giống như là tim đập đồng dạng trực tiếp rút nhỏ dòng giã 1/2, sau đó giống như một viên sao băng đồng dạng trực tiếp hướng về phía dưới thông thiên giáo chủ rơi đập. Đồng thời, Tôn Ngộ Không chắp tay trước ngực hai tay đột nhiên khác ở hoang thổ bi mặt ngoài, đồng dạng bắt đầu một lần nữa đem linh lực trong cơ thể còn có thổ nguyên tố năng lượng tưới vào hoang thổ bi bên trong. Lần này Tôn Ngộ Không tiếp tục sử dụng hỗn độn lực lượng, bởi vì nếu như muốn sử dụng bản nguyên chi thổ, vậy liền không thể có bất luận cái gì loại hình năng lượng trộn lẫn. Theo Tôn Ngộ Không lăng lệ tràn vào, hoang thổ bi mặt sau chu thiên tinh đấu đại trận bỗng nhiên bắt đầu lóe ra sán lạn tinh quang. Đồng thời to lớn trong trận hết thảy 108 ngôi sao tại đồng thời tinh quang đại phóng sau đó, liền bắt đầu theo thứ tự đơn độc sáng lên càng thêm sán lạn quang mang. Theo mỗi một viên tinh thần lóe sáng, đều có một viên trong suốt long lanh đất cát tại trong tinh thần bay ra. Rất nhanh, 108 ngôi sao lấp lóe hoàn tất, 108 viên đất cát tại hoang thổ bi phía trên giống như một cái thủy tinh tiểu long đồng dạng vẫn du động. Nhìn xem cái này một nắm giống như thủy tinh đồng dạng càn khôn nguồn gốc thổ, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được làm sao như thế nhìn quen mắt. Tựa hồ trước kia thấy qua thứ này, lúc này, chấn thế linh sơn đã rơi đập, chẳng qua phía dưới thông thiên trước người phần hỏa bi phía trên một tiểu ngọn lửa bỗng nhiên bay lên, trực tiếp liền đem đập xuống chấn thế linh sơn thôn phệ tại hừng hực liệt hỏa ở trong. Chương 322, chân chính lôi hỏa trích viêm pháo. Nguyên bản giống như lưu tinh trụy đồng dạng rơi đập chấn thế linh sơn tại bị đoàn kia hỏa diễm bao trùm sau đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng dừng lại, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần, mà lại kia một tiểu đám thiên địa nguồn gốc hỏa đang lấy một cái mãnh liệt tư thái thiêu đốt lấy chấn thế linh sơn. Cái này chấn thế linh sơn bên trong mặc dù không có bản nguyên chi thổ rót vào, nhưng cũng là từ chấn giới thiên bi ngưng kết vô số tuế nguyệt hình thành hoang vu cát cùng hoang thổ dung hợp sau đó hình thành. Bởi vậy mặc dù tại bản nguyên chi hỏa nung khô phía dưới đang không ngừng hòa tan, nhưng là muốn hoàn toàn hòa tan cái này chấn thế linh sơn, cũng không phải một hít một thở sự tình. Mà nên thông thiên cảm giác được chung quanh thậm chí phạm vi ngàn dặm đại địa năng lượng tất cả chen chúc hướng về giữa không trung hoang thổ bi thời điểm, muốn lại dùng bản nguyên chi hỏa đi ngăn cản đã không thể nào. Bởi vì nếu như bây giờ điều khiển bản nguyên chi hỏa công kích giữa không trung Tôn Ngộ Không, kia đã nấu đỏ bừng chấn thế linh sơn thì nhất định lại một lần nữa rơi đập. Thông thiên cũng không cho rằng bằng vào phòng ngự của mình có thể tại kia chấn thế linh sơn oanh kích bên trong bình yên vô sự, vội vàng bên trong, thông thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hỏa diễm khôi lỗi thái thượng lão quân, chỉ cần có thể để thái thượng lão quân tiến lên đánh gãy Tôn Ngộ Không tích xúc năng lượng, các loại bản nguyên chi hỏa đem chấn thế linh sơn triệt để luyện hóa, khi đó chính là mình đại triển thần uy thời điểm. Thế nhưng là làm thông thiên nhìn sang thời điểm, lại phát hiện thái thượng lão quân đang thiêu đốt lên một thân cùng kia cửu tắc kim cương viên đánh đến khó phân thắng bại. Thái thượng lão quân nguyên bản là khôi lỗi chi thân, hơn nữa còn là hiếm thấy hỏa nguyên tố khôi lỗi, cho nên tại bị cửu tắc kim cương viên bắt lấy bằng vào cùng lò bát quái đánh ra đến một chỗ sau đó, mặc dù thân thể bị thương nặng, bất quá khi bản nguyên chi hỏa xuất hiện trong nháy mắt thái thượng lão quân trực tiếp hấp thu một tia bản nguyên chi hỏa năng lượng. Bởi vậy chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là thừa dịp bất ngờ lấy hỏa diễm nóng rực thương tổn tới cửu tắc kim cương viên ngực. Chẳng qua cửu tắc kim cương viên cũng không phải phàm vật, đây chính là vạn linh cảnh chí cao thần quyết cửu tắc quyết diễn hóa mà thành, có được vô tận uy năng, chỉ bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không không rảnh điều khiển, không phải vậy cùng Tôn Ngộ Không hợp lực, kia phát huy ra lực công kích tuyệt đối là tăng gấp bội. Nhưng chính là như thế, mặc dù bị thái thượng lão quân lò bát quái hung hăng đâm vào lồng ngực, nhưng là đồng thời không có thu được quá nặng thương. Lúc này một cử viên một khôi lỗi chiến người tới ta đi, xem ra trong đoạn thời gian là không có cách nào phân ra thắng bại, nếu như mình cứng rắn muốn chỉ huy thái thượng lão quân công kích Tôn Ngộ Không, cái kia cửu tắc kim cương viên tất nhiên sẽ ngay đầu tiên công kích mình. Lập tức thông thiên bỗng nhiên có chút đau đầu, nguyên bản hắn cho là mình đã là chuẩn bị đầy đủ mà lại át chủ bài đông đảo, nhưng là cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu đến bây giờ, thông thiên duy nhất cảm giác liền là Tôn Ngộ Không tựa hồ chuẩn bị so với mình còn đầy đủ. Từng cái át chủ bài tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại để cho mình có loại vô lực ứng đối cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, thông thiên bỗng nhiên đưa tay rút bản thân một bàn tay, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Mặc dù giữa không trung đích thổ nguyên tố đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tụ tập, nhưng là mình cũng không phải là không tiếp tục chiến chi lực, chỉ bất quá một chiêu này mạo hiểm, quá lớn. Lớn đến thông thiên giáo chủ đã do dự thật lâu, ngay tại thông thiên còn đang do dự thời điểm, thôi phát ra hoang thổ bi bản nguyên chi thổ Tôn Ngộ Không một bên quen thuộc lấy đối với bản nguyên chi thổ điều khiển, một phương diện khác đang lấy một cái cá voi hút nước tư thái hấp thu bốn phương tám hướng tụ đến đích thổ nguyên tố linh lực. Nếu như nói Tôn Ngộ Không so thông thiên lớn nhất một cái ưu thế, không phải những cái kia cường đại chiêu thức, mà là lúc này hai người vị trí. Đầu tiên nơi này là tuần thiên giới, tiếp theo nơi này là một cái ngọn núi, mà lại bốn phía núi non trùng điệp liếc mắt đều trông không đến cuối cùng. Hoàn cảnh như vậy hạ. Ngũ đại nguyên tố bên trong nồng nặc nhất liền là thổ nguyên tố, sau đó là mộc nguyên tố, mà hỏa nguyên tố có thể nói là ít nhất. Nếu là trong sa mạc hoặc là núi lửa phụ cận, cái kia bản nguyên chi hỏa luyện hóa chấn thế linh sơn tốc độ tối thiểu còn có thể nhanh gấp đôi. Mặc dù kia ngọn lửa là thiên địa nguồn gốc hỏa, có được vô tận uy năng, nhưng là thông thiên thị lực dù sao chỉ có chí tôn đỉnh phong. Thực lực này mặc dù tại hiện tại xem ra đã là ở vào đỉnh cấp tầng thứ, nhưng là tại viễn cổ trận đại chiến kia trước đó, chỉ là trung đẳng trình độ. Vì vậy đối với bản nguyên chi hỏa thông thiên cũng chỉ là có thể miễn cưỡng điều khiển, đến mức có thể phát huy bản thân bao nhiêu uy năng, vậy căn bản cũng không phải là thông thiên có khả năng quyết định. Mà Tôn Ngộ Không tình huống kỳ thật cũng kém không nhiều, đối với kia 108 hạt bản nguyên chi thổ, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể phát huy ra một tia uy năng. Chẳng qua đừng quên Tôn Ngộ Không còn có một cái ưu thế là thông thiên không cách nào so sánh, đó chính là lúc trước chấn giới thiên bi bên trong xuất hiện kia hai thanh âm. Cũng chính là Tôn Ngộ Không trên người kia một đen một trắng hai màu chiến giáp tồn tại. Kia hai âm thanh mặc dù Tôn Ngộ Không không biết kỳ cụ thể thân phận đến cùng là cái gì lại là vì sao lại sẽ xuất hiện, nhưng là có thể khẳng định là kia hai âm thanh tồn tại, để Tôn Ngộ Không điều khiển lên hoang thổ bi dễ dàng rất nhiều. Mà lại cái này chấn thế linh sơn, hoang vu biển cát còn có bản nguyên chi thổ sự tình, cũng đều là tại kia hai âm thanh trong miệng hiểu rõ đến. Thời gian ba hơi thở. Tôn Ngộ Không thôi phát bản nguyên chi thổ chỗ hao phí linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Thở ra một cái thật dài, Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt cái này 108 hạt bản nguyên chi thổ, tràn đầy tự tin cười cười. Không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này vậy mà có thể đem bản thân bức bách đến như thế tình trạng, cuối cùng cho nên ngay cả bản nguyên chi thổ đều đem ra. Nếu như là tại hóa lôi chi chiến trước kia gặp được thông thiên, Tôn Ngộ Không mặc dù cũng có sức đánh một trận, nhưng là kết quả cuối cùng tuyệt đối là thất bại, vận khí tốt còn có thể trốn được một mạng. Bởi vì khi đó đừng nói bản nguyên chi thổ, coi như là chính phong thiên ấn cũng chỉ có thể trước mặt sử dụng. cho nên lúc này Tôn Ngộ Không rất cảm thán, vận mệnh thật đúng là kỳ lạ. Chẳng qua cảm thán về cảm thán, bản thân bản nguyên chi thổ đều đem ra, vậy dĩ nhiên là muốn triệt để giải quyết hết thông thiên, không phải vậy Tôn Ngộ Không nhưng không biết lần tiếp theo còn có thể không thuận lợi như vậy sử dụng bản nguyên chi thổ. Trọng yếu nhất là Tôn Ngộ Không đã cảm thấy trấn giới thiên bi có loại sắp nổi khùng cảm giác. Cảm giác này mặc dù là như có như không, nhưng Tôn Ngộ Không biết không có sai. Lại nhìn phía dưới thông thiên, lúc này đã từ lúc đầu do dự biến vị đầy mặt kiên nghị. Nhìn cũng không nhìn giữa không trung Tôn Ngộ Không, mà là hai mắt xích quang chớp động nhìn chằm chằm trước mắt phần hỏa bi, đồng thời hai tay thật nhanh tại phần hỏa bi phía trên liền đập, rất nhanh, tại phần hỏa bi bên trong chậm rãi xuất hiện một cái quả cầu kim loại, chính xác tới nói, là một viên kim loại to lớn xích hồng sắc trứng gà. Nó lớn nhỏ cùng thông thiên cao không sai biệt cho lắm, toàn thân xích hồng sắc, nhìn không ra vật liệu làm sao chỉ biết là khẳng định là một loại nào đó chân quý kim loại. Mà khi lấy quả cầu kim loại xuất hiện trong nháy mắt, thông thiên trong mắt xích hồng sắc bỗng nhiên dâng lên mà ra, sau đó thông thiên trên mặt thời gian dần qua hiện ra điên cuồng thần sắc, mà lại miệng bên trong càng không ngừng nhỏ giọng nói ra, phá hủy một cắt, hủy diệt một cắt, hủy diệt. Nếu như Tôn Ngộ Không có thể dùng thần thức dò xét một cái thông thiên tình trạng, liền có thể phát hiện thông thiên giáo chủ lúc này đã mất đi ý thức, mà hắn tất cả hành vi tựa hồ là bị lực lượng nào đó khống chế được. Thông thiên mất đi ý thức đồng thời, 12 tổ vô cùng hỏa diễm khôi lỗi thái thượng lão quân tất cả đều là động tác trì trệ, sau đó liền bị riêng phần mình đối thủ hung hăng đánh trúng. Chẳng qua rất nhanh 12 tổ vu còn có thái thượng lão quân tất cả lại một lần nữa nhào trở về, mà lại ánh mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, nhìn qua tựa hồ cùng thông thiên giáo chủ có chút giống nhau. Đồng thời lúc này 12 tổ vu cùng thái thượng lão quân tất cả đều là triển khai điên cuồng tấn công, cũng không tiếp tục đoán chừng tự thân có thể hay không thụ thương, hoàn toàn là một loại lấy mạng đổi mạng tư thái. Thái thượng lão quân còn dễ nói, nguyên bản là khôi lỗi, thế nhưng là 12 tổ vu khác biệt, trước đó chiến đấu bên trong mặc dù cũng là công kích làm chủ, nhưng là đối với một ít nổi tiếng công kích vẫn là sẽ tiến hành né tránh hoặc là phòng ngự. Đây chính là 12 tổ vu kia chỗ đặc thù, trong chiến đấu, hoàn toàn giữ khi còn sống một cắt ý thức cùng tri thức. Theo thông thiên giáo chủ lâm vào điên cuồng, kia xuất hiện cao bằng người xích hồng sắc kim loại cự đản phía trên hồng quang dâng lên, đồng thời đem thông thiên giáo chủ chặt chẽ bám vào kim loại cự đản phía trên. Sau đó thông thiên giáo chủ linh lực trong cơ thể, thể lực thậm chí tinh thần lực đều là điên cuồng tuôn ra, hoặc là có thể nói là bị kim loại cự đản cho hấp thu. Rất nhanh thông thiên thất khiếu cũng bắt đầu đổ máu, mà lại cả người đều gầy đi trông thấy, nếu như kia kim loại cự đản tại như thế hút đi xuống, chỉ sợ thông thiên ngược lại sẽ đi đầu tử vong. May mắn tại thông thiên cơ hồ liền bị hút đi cuối cùng một tia sinh mệnh lực thời điểm, kia xích hồng sắc cự đản rốt cuộc đình chỉ hấp thu, sau đó cự đản bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Giữa không trung đang định điều khiển bản nguyên chi thổ công kích thông thiên giáo chủ Tôn Ngộ Không bỗng nhiên chấn động trong lòng, một cỗ hẳn phải chết không nghi ngờ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền khắp toàn thân. Lôi hỏa trích viêm pháo, hủy diệt nhất kích, chương 323, thứ ba phe thế lực. Lôi hỏa trích viêm pháo, chẳng lẽ kia xích hồng sắc kim loại cự đản lại là cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm pháo. Nghe được vừa mới vậy căn bản cũng không phải là thông thiên có khả năng phát ra thanh âm, Tôn Ngộ Không trong lòng thoáng qua từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Đây là thế nào lại là, lôi hỏa trích viêm pháo làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại cái này thông thiên chẳng lẽ không muốn sống nữa? Lúc trước ly hỏa giới cũng là bởi vì cái này lôi hỏa trích viêm pháo mà hủy diệt, hiện tại thông thiên dám ở chỗ này vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo, vậy đơn giản liền là tự chịu diệt vong. Chẳng qua trước lúc này, tại tuần thiên giả phát giác trước đó, Tôn Ngộ không muốn làm, đầu tiên là bảo trụ mạng của mình. Không phải vậy coi như tuần thiên giả cuối cùng xuất hiện diệt thông thiên giáo chủ thậm chí toàn bộ vạn linh cảnh, vậy đối với bản thân tới nói cũng không còn tác dụng gì nữa, bởi vì nếu như không thể còn nữa một kích phía dưới để sống, vậy mình liền sẽ triệt để hồn phi phách tán, không còn có phục sinh khả năng. Không dám có bất kỳ lãnh đạm, tại thông thiên triệu hồi phần hỏa bi thời điểm, kia bị nấu đã lần nữa rút nhỏ một phần hai trấn thế linh sơn, mang theo người nấu đỏ bừng ngọn núi trực tiếp ngăn tại Tôn Ngộ Không trước người. Đồng thời Tôn Ngộ Không trước người 108 hạt trong suốt long lanh bản nguyên chi thổ bỗng nhiên bắt đầu bỗng dưng diễn sinh ra càng nhiều giống như thủy tinh kim cương đồng dạng đất cát, vẻn vẹn không đến thời gian một hơi thở, tại Tôn Ngộ Không trước người liền đã xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời vô tận biển cát. Mà lúc này kia trấn thế linh sơn cũng là đang phát ra một tiếng oanh minh sau đó, trực tiếp bị lôi hỏa trích viêm pháo bắn ra màu đỏ sậm cột sáng bắn thủng, đồng thời lấy một cái thật nhanh tốc độ hóa thành hư vô. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo quả nhiên là không hổ là cấm kỵ chi khí liền tuần thiên giả đều không cho phép tồn tại nghịch thiên chi vật, ngay cả phần hỏa bi bản nguyên chi hỏa đều phải tốn chút thời gian mới có thể hòa tan chấn thế linh sơn, cái này lôi hỏa trích viêm pháo chỉ cần một kích liền đem Trấn Thế Linh Sơn triệt để phá hủy thành hư vô. Mà lại cái kia đạo tại xích hồng sắc cự đản phía trên bắn ra màu đỏ sậm cột sáng vậy mà không có chút nào yếu bớt, trong nháy mắt xẹt qua chân trời liền bắn vào Tôn Ngộ Không trước người kia một mảng lớn vô tận trong biển cát. Hoang vu biển cát, cái này vốn là Tôn Ngộ Không có khả năng vận dụng công kích mạnh nhất, nhưng là hiện tại chỉ có thể lấy ra làm phòng ngự chi dụng, không phải vậy Tôn Ngộ Không không phải cảm thấy mình trên người món kia áo giáp có thể đỡ nổi lôi hỏa trích viêm pháo kia kinh khủng một kích. Quả nhiên, bản nguyên chi thổ không hổ là giữa thiên địa có được phòng ngự mạnh nhất đồ vật, kia lôi hỏa trích viêm pháo mặc dù cường hãn vượt ra khỏi Tôn Ngộ Không năng lực phân tích, nhưng vẫn bị hoang vu biển cắt ngăn cản xuống dưới. Mặc dù hoang vu biển cắt cũng đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp đang tiêu hao, nhưng là bất luận làm sao, Tôn Ngộ Không mệnh, xem như bảo vệ. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ Không chậm một hơi, hắn hoảng sợ phát hiện kia trên đất xích hồng sắc cự đàn, vậy mà tại tự hành chậm rãi chuyển động. Theo cự đàn chuyển động, cái kia đạo màu đỏ sầm cột sáng cũng bắt đầu lướt ngang, tại Tôn Ngộ Không trong thời gian một cái nháy mắt sau đó, kia cự đàn tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc, màu đỏ sầm cột sáng trực tiếp ngay tại hoang vu cát trong biển lướt ngang mà ra. Nguyên bản Tôn Ngộ Không vừa mới rời đi hoang vu biển cát đằng sau dự định rơi xuống mặt đất nghĩ biện pháp phá hủy kia xích hồng sắc cự đàn, lần này Tôn Ngộ Không hiện tại là dừng lại tại hoang vu biển cát mặt phải, mà xích hồng sắc cự đàn đột nhiên gia tốc, kia cột sáng lập tức liền hướng về Tôn Ngộ Không quét ngang mà qua. Vội vàng lúc Tôn Ngộ Không căn bản không có thời gian né tránh hoặc là phòng ngự, trên thực tế lôi hỏa trích viêm pháo công kích, Tôn Ngộ Không cũng trốn không thoát càng là không phòng được. Loại kia tuyệt chết nguy cơ, lần nữa phù hiện ở trong lòng. Tôn Ngộ Không sẽ ngồi chờ chết sao? Đương nhiên không biết, làm kia màu đỏ sậm cột sáng sắp đụng chạm lấy Tôn Ngộ Không thân thể thời điểm, Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, đem hết toàn lực phát động mạnh nhất thời không thần thông, thiết lập lại. Có thể đem mục tiêu phạm vi bên trong thời gian cùng không gian tiến hành thiết lập lại, cũng chính là lần này, lại một lần nữa cứu được Tôn Ngộ Không một mạng. Kia màu đỏ sậm cột sáng tại sắp quét đến Tôn Ngộ Không thời điểm bỗng nhiên hư không tiêu thất một đoạn, mà kia một đoạn đúng lúc là Tôn Ngộ Không vị trí, bất quá khi cột sáng lướt qua Tôn Ngộ Không sau đó đã lần nữa khôi phục bình thường. Tôn Ngộ Không gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cùng toàn thân khí tức đã trong nháy mắt uể oải. Lần này mặc dù không có làm bị thương Tôn Ngộ Không, nhưng là bởi vì lôi hỏa trích viêm pháo công kích quá mức cường đại, muốn đem thiết lập lại tác dụng tại mạnh như vậy công kích phía trên, Tôn Ngộ Không có thể nói là ép khô trong cơ thể tất cả linh lực cùng tinh thần lực, bởi vậy tránh thoát một kích này sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp cũng bởi vì hao tổn quá lớn liền năng lực phi hành đều không để ý tới, thẳng tắp hướng về mặt đất cắm đi xuống. Mà kia xích hồng sắc kim loại cự đản phảng phất như là có linh trí bình thường, điều khiển kia màu đỏ sậm cột sáng trên không trung một cái lượn vòng trực tiếp từ trên xuống dưới hướng về rơi xuống Tôn Ngộ Không cắt đi xuống. Xem ra cái này lôi hỏa trích viêm pháo là không diệt ta thể không bỏ qua a. Nhìn thấy tại trong hai mắt càng biến càng lớn cột sáng, Tôn Ngộ Không đúng là có chút tự giễu nói. Chẳng qua cũng chính là tại lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được dưới thân không gian một cơn chấn động, sau đó một loại rất quen thuộc cảm giác truyền đến, sau một khắc cả người hắn đều biến mất ở giữa không trung. Kia từ trên xuống dưới cột sáng theo sát phía sau liền xẹt qua Tôn Ngộ Không biến mất địa phương, thế nhưng lại trực tiếp vồ hụt. Tôn Ngộ Không, lại là hư không tiêu thất, mà khi Tôn Ngộ Không biến mất đồng thời, một cái lão giả râu bạc trắng lại là trống rỗng xuất hiện. Mà xuất hiện địa phương, chính là kia xích hồng sắc cự đàn bên cạnh. Làm kia lão giả râu bạc trắng xuất hiện sau đó, nguyên bản bởi vì đã mất đi Tôn Ngộ Không bóng dáng mà có vẻ hơi không biết làm sao xích hồng sắc cự đàn vậy mà bỗng nhiên bắt đầu rung động. Sau đó vậy mà không thể tưởng tượng nổi đột nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi, ngươi, lại là ngươi. Ngươi còn chưa chết, kia cự đàn thanh âm, dường như 11-12 tuổi hài đồng, mà lại thanh âm kia bên trong tràn đầy không thể tin tưởng cùng có chút kinh hoàng. Lúc nói chuyện, kia cự đàn đã đem cái kia đạo màu đỏ sậm cột sáng, thu hồi lại. Kia lão giả râu bạc trắng đầu tiên là một tay đặt ở kia cự đàn phía trên, sau đó tựa hồ là dùng một loại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm như thế giọng nói, ngươi thật sự chính là gan to bằng trời a. Lại còn dám lộ diện, nếu như không phải ta trước đó phát giác lấy không gian chi lực phong tỏa vùng này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có cơ hội thả ra một kích kia. Lôi hỏa, hiện tại đã không phải là năm đó thời đại kia, ngươi tồn tại, đã là một loại cấm kỵ. Nghe kia lão giả râu bạc trắng lời nói, lôi hỏa trích viêm pháo thanh âm tràn đầy phẫn nộ nói, ta không cần ngươi giả tâm giả ý giúp ta, như vậy trốn trốn tránh tránh thời gian, ta đã sớm qua đủ rồi, mà lại ta biết ta đã là cuối cùng một tôn lôi hỏa trích viêm pháo. Cùng như thế vĩnh viễn tối tăm không mặt trời trốn ở hoang thổ bi bên trong, còn không bằng để cho ta trước hủy cái này tuần thiên giới, cuối cùng coi như bị hủy diệt, ta cũng nguyện ý. Kia lão giả râu bạc trắng lắc đầu, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi làm thế nào, ta cũng không thèm để ý, chỉ là ngươi không nên công kích vừa mới người kia. Ngươi có biết người kia thân phận chân thật? Lôi hỏa trích viêm pháo bên trong thanh âm dừng lại một chút một cái, sau đó dùng đoán khẩu khí nói, chẳng lẽ là hắn? Vừa rồi ta liền phát hiện trong thân thể của hắn có rất nhiều khí tức, tương đương lộn xộn. Kia lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại lắc đầu nói, ai biết được, coi như không phải hắn, ngươi cũng không thể giết. Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, xem ở cổ nhân phân thượng, ta tha cho ngươi một mạng. Lôi hỏa a, ngươi muốn nhớ kỹ, miễn là còn sống, liền vẫn có hy vọng. Nói xong, kia lão giả râu bạc trắng trong tay huyền ảo quang mang lóe lên, kia to lớn xích hồng sắc lôi hỏa trích viêm pháo liền đã hóa thành một cái nắm đấm lớn hồng sắc quang đoàn, sau đó kia lão giả râu bạc trắng trực tiếp liền đem quang đoàn ấn vào phần hỏa bi bên trong. Làm xong đây hết thảy, kia lão giả râu bạc trắng mới cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất đã hôn mê thông thiên, nhìn một lát, cuối cùng vẫn là thở dài một cái, cong ngón búng ra, một viên đan dược trực tiếp bắn vào thông thiên trong miệng. Ai, vạn linh cảnh đến này chí bảo, thật không biết là phúc là họa a. Xong chuyện chỗ này, cùng linh giật ân, cũng coi là báo. Nói xong, kia lão giả râu bạc trắng cũng không tiếp tục nhìn một chút trên đất thông thiên, sau đó tay áo hất lên, người đã là lại một lần nữa biến mất. Mà vạn linh trước cửa cung, nguyên bản đang tại kịch chiến hai phe nhân mã cũng nhao nhao kinh nghi bất định đồng thời dừng động tác lại, sau đó tất cả đều là lẫn nhau để phòng chậm rãi lui ra phía sau. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hoàng tuyển thế giới đã bởi vì diễm thần trước hết nhất giải quyết đối thủ mà thoáng chiếm cứ thượng phong thời điểm, tại hai phe nhân mã tất cả tốt không chuẩn bị tình huống dưới, một đội chừng 20 người đội ngũ đột nhiên bỗng dưng. Mà cái này 20 người xuất hiện sau đó, đồng thời không có động thủ, đã không có biểu hiện ra là hoàng tuyển thế giới giúp đỡ, nhưng cũng không có trợ giúp vạn linh cảnh. Chẳng qua rất nhanh vạn linh cảnh hư miểu liền đã nhận ra thân phận của người đến. Sau đó hướng về phía vạn linh cảnh người làm cái an tâm chớ vội thủ thế, sau đó mang theo cổ lãng tách mọi người đi ra, đầu tiên là hướng về phía kia đột nhiên xuất hiện 20 người chắp tay, sau đó cao giọng hỏi, người tới thế nhưng là phương thốn linh giới các vị đạo hữu. Theo hư miểu tra hỏi vừa ra, hoàng tuyển thế giới tê chiếu lãng tâm kiếm hảo bọn người đều là biến sắc, mấy người lẫn nhau đánh cái nhan sắc. Hoàng tuyển thế giới đám người lại một lần nữa hướng về người tới phương hướng ngược nhau lui một khoảng cách, ít nhất là đẩy ra hai phe nhân mã giáp công phạm vi. Sau đó người đến kia ở trong ba người đi lên trước, trong đó một người mặc huyền đạo bào màu trắng lão giả đồng dạng đầu tiên là vừa chắp tay, chẳng qua lại là phân biệt hướng về phía hoàng tuyển thế giới cùng vạn linh cảnh hai phe nhân mã đều chắp tay, nói ở phía dưới tắc linh giới huyền linh lão đạo, bên cạnh hai vị theo thứ tự là bên ta tắc linh giới lăng vừa cùng đêm võ. Chúng ta tiền đến cũng không phải là vì trợ giúp phương nào, mà là khuyên hai phe như vậy thu tay lại. Huyền linh lão đạo lời vừa ra khỏi miệng, hai phe nhân mã lập tức xôn xao. Đừng nói là hoàng tuyển thế giới, ngay cả vạn linh cảnh đám người cũng thật bất ngờ. Chẳng qua nhưng cũng hợp tình hợp lý, phương thốn linh giới cùng vạn linh cảnh mặc dù không có chính thức kết minh nhưng một mực quan hệ đều rất, mà lại tương truyền vạn linh cảnh giới chủ linh giật càng là có ân cùng phương thốn linh giới. Vừa mới huyền linh lão đạo lời nói mặc dù nói là ai cũng không giúp, nhưng trên thực tế lại là thiên vị cùng vạn linh cảnh. Chẳng qua hư miểu đạo nhân lại là nhíu nhíu mày, sau đó nói, huyền linh đạo hữu, đã ngươi các loại đã đến đây, kia cùng ta vạn linh cảnh hợp lực, cùng nhau diệt hoàng tuyền chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trên thực tế tại thông thiên sau khi hôn mê, 12 tổ vu vừa mới bắt đầu 10 phần điên cuồng, thế nhưng là tại vừa mới lại toàn bộ trong nháy mắt biến mất, cái này khiến hư miểu suy đoán thông thiên chỉ sợ là bại. Không phải vậy từ hắn thần thức điều khiển 12 tổ vu không có khả năng tái chiến đấu bên trong biến mất. Cho nên vừa mới phương thốn linh giới đám người nếu là không xuất hiện chỉ sợ vạn linh cảnh hôm nay liền sẽ bị đào thải. Hiện tại có phương thốn linh giới 20 cái sinh lực quân lại thêm bản thân vạn linh cảnh 18 người, 38 người vây công hoàng tuyền. Vậy hôm nay một trận chiến này, vạn linh cảnh liền thành người được lợi lớn nhất. Chẳng qua hư miểu vừa dứt lời, huyền linh lão đạo lại là lắc đầu, bên ta tắc linh giới hôm nay ai cũng không giúp, duy nhất mục đích liền là trận chiến đấu này, như vậy kết thúc. Chương 324, hoàng tuyền rút lui. Cái này huyền linh lão đạo lời nói, không chỉ là hư miểu đạo nhân lông mày cau chặt, hoàng tuyền thế giới bên này tê chiếu đồng dạng thật sâu nhíu mày. Trước đó tê chiếu mặc dù không có tiếp xúc qua phương thốn linh giới người, nhưng là cũng tại diễm thần cùng lãng tâm kiếm hảo đám người trong miệng biết được phương thốn linh giới nói chuẩn tăng nói qua tuyệt đối sẽ không cùng hoàng tuyền khó xử thậm chí còn có thể trở thành minh hữu. Nhưng là bây giờ xem ra, bản thân cùng vạn linh cảnh chiến đấu, phương thốn linh giới là dự định chặn ngang một cước, mà lại, có lẽ còn là thiên vị tại vạn linh cảnh. Kia huyền linh lão đạo nói xong, còn không đợi những người còn lại nói cái gì, tiếp lấy quay người hướng về phía tê chiếu không kiêu ngạo không tự ti nói, hoàng tuyền thế giới các vị đạo hữu, chúng ta phụng nói chuẩn sư tôn chi danh đến đây cứu viện vạn linh cảnh, mặc dù trước đó sư tôn từng hứa hẹn không cùng hoàng tuyền chư vị khó xử, nhưng bây giờ sự tình ra có nguyên nhân càng là đúng là bất đắc dĩ. Vạn linh cảnh từng cùng bên ta tắc linh giới có ân, bởi vậy chúng ta làm sao cũng không thể ngồi nhìn vạn linh cảnh như vậy bị diệt từ đó bị đào thải ra lần này thí luyện, bởi vì, nhìn chư vị xem ở bên ta tắc linh giới mặt mỏng phía trên, lần này, đến đây dừng tay đi. Huyền linh lão đạo nói xong, lại đối cái này tê chiếu đám người thật sâu thi lễ một cái. Kỳ thật lấy huyền linh lão đạo thân phận, kia là cùng hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp cùng thế hệ, thậm chí tuổi tác bên trên còn muốn lớn hơn rất nhiều, thế nhưng là lúc này lại cho hoàng tuyển thế giới một đám hậu bối đi này đại lễ, đủ để chứng minh huyền linh lão đạo đúng là cảm giác sâu sắc áy náy. Tê chiếu đưa tay ngăn trở vừa định nói chuyện tà quân cùng tê chiếu, mà là lông mày chậm rãi triển khai, đầu tiên là nhìn thoáng qua hư miểu đạo nhân. Sau đó khẽ cười nói, xin hỏi nói chuẩn lão nhân ra ông ta, phải chăng cũng tới? Huyền linh lão đạo gật đầu nói, sư tôn đi ngăn cản kia nắm giữ hai khối thiên bi người chiến đấu. Sau đó tê chiếu gật đầu nói chuẩn lão nhân ra ông ta đã từng cùng ta hoàng tuyển thế giới người có ân, cho nên lần này, chúng ta tự nhiên thối lui, chẳng qua này ân tình, cũng theo đó chấm dứt. Huyền linh lão đạo mặt không đổi sắc nói, kia là tự nhiên, không hổ đã từng chính là chín đại thần quốc đệ nhất nhân ma quân, như vậy, làm phiền chư vị. Nói xong, trực tiếp dẫn người đi đã đến vạn linh cảnh đám người phía bên nào, sau đó cùng hư miểu đạo nhân đứng tại một chỗ. Tê chiếu cười cười, cũng không trả lời, trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh hoàng tuyển thế giới đám người hướng về đường đi thối lui. Mặc dù rất nhiều người đều là sinh lòng nghi hoặc không biết tê chiếu đây rốt cuộc là muốn làm gì, rõ ràng có thể bắt lại vạn linh cung nhưng lại bởi vì phương thốn linh giới dăm ba câu mà thật rút đi. Chẳng qua này hưu mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng là đối với tê chiếu mệnh lệnh, vẫn như cũng là lập tức chấp hành. Lập tức, một nhóm 39 người thật cứ như vậy có chút lưu manh xoay người rời đi. Nhìn xem hoàng tuyển thế giới quay người bóng lưng rời đi, hư miểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó đối huyền linh lão đạo lần nữa chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đến đây, không phải vậy ta vạn linh cảnh, chỉ sợ đã gặp đại nạn. Hư miểu đạo nhân lời này, xác thực không giả, đã mất đi thông thiên giáo chủ 12 tổ vu kiểm chế, bằng vào vạn linh cảnh cái này còn thừa người tuyệt đối ngăn cản không nổi hoàng tuyển thế giới tiến công. Nếu như không phải phương thốn linh giới kịp thời đuổi tới, chỉ sợ vạn linh cảnh lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Huyền linh lão đạo khoát tay áo, nhẹ nhàng thở dài nói, hư miểu đạo hữu, mong rằng chớ trách chúng ta không có trực tiếp ra tay giúp đạo hữu bắt lại hoàng tuyển đám người, chúng ta cũng thực có chút đắng chung, có khả năng làm, cũng chỉ có như thế mà thôi. Hư miểu đạo nhân khẽ gật đầu sau đó nói, mong rằng huyền linh đạo hữu vì bọn ta giải thích nghi hoặc, vừa mới nếu như đạo hữu xuất thủ, nên có niềm tin rất lớn đem những này người lưu tại nơi này. Liền là lại không ra gì cũng tuyệt đối có thể cho hoàng tuyển thế giới tạo thành trọng thương, đến lúc đó chỉ cần cầm mấy người ép hỏi ra hoàng tuyển thế giới vị trí, khi đó mở ra hoàng tuyển thế giới chấn giới thiên bi chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Huyền linh lão đạo nhìn xem đã đi xa hoàng tuyển đám người, chậm rãi nói, người có biết trước đó có được hoang thổ bi, là người phương nào? Không nghĩ tới huyền linh bỗng nhiên có câu hỏi này, hư miểu ngẩn người, lắc đầu. Huyền linh tiếp tục nói, người kia tên là Tôn Ngộ Không, chính là sư tôn ta đệ tử. Mà lại chẳng biết tại sao, nói chuẩn sư tôn tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện đồ đệ, 10 phần coi trọng, thậm chí xem trọng trình độ còn tại trên ta a. Mà lại coi như vừa mới ta xuất thủ, bằng chúng ta 38 người, tuyệt đối ăn không vô hoàng tuyển thế giới 30 người. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra hoàng tuyển thế giới người cầm đầu kia, đến cùng là ai sao? Hư miểu lập tức trong lòng giật mình, có chút nghẹn ngào đáp, chẳng lẽ còn thật là năm đó ma quân? Cái này sao có thể? Hắn không phải đã sớm chết sao? Mà lại nghe nói là bị chính hắn thiên bi đánh cho cả hình thần đều diệt. Huyền linh lão đạo cảm thán nói, người kia đúng là ma quân, mặc dù ta không biết hắn vì cái gì không chết mà lại trở thành hoàng tuyển thế giới người, nhưng ta có thể khẳng định, nếu là thật bên ta tắc xuất thủ, kia cuối cùng, rất có thể là hai ta hai phe toàn diệt. Nhìn xem sắc mặt không ngừng biến ảo hư miểu đạo nhân, huyền linh lão đạo có mấy lời, lại là không có nói tiếp lối ra. Phương thốn linh giới cố nhiên là không muốn cùng hoàng tuyển thế giới là địch, nhưng là cũng chưa chắc liền sợ. Hơn nữa nhìn kia tê chiếu, tựa hồ cũng đã minh bạch chính mình ý tứ. Tê chiếu dẫn theo hoàng tuyển thế giới chung 29 người đồng thời không có theo đường cũ trở về, bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không cùng thông thiên đại chiến cho nên tê chiếu bọn người là tại sườn núi chỗ đi vòng qua, bất quá bây giờ mặc dù cảm thấy rút lui, nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng vẫn là không biết sinh tử, bởi vậy tê chiếu cần tới trước chỗ đỉnh núi nhìn xem tình huống. Mặc dù hắn cũng không phải là rất lo lắng Tôn Ngộ Không an ủi, bởi vì cái kia đạo chuẩn, tê chiếu tại vẫn là diệt thế ma quốc giới chủ thời điểm liền đã biết. Người này làm việc chính nghĩa bằng phẳng, là loại kia chân chính người tu đạo, mà lại ngay cả năm đó ở vào trạng thái đỉnh phong Tê Chiếu, đều không thể phải biết chuẩn thực lực chân thật, đã lên một lần nói chuẩn không có làm khó Ngộ Không, chắc hẳn lần này cũng sẽ không. Đến mức có thể hay không bởi vì trấn giới thiên bi mà sinh lòng tham niệm chiếm đi, kia liền càng không thể nào, nếu quả như thật làm như vậy, cái kia đạo chuẩn cũng liền không phải nói chuẩn. Bất quá khi Tê Chiếu một đoàn người đến trước đó Tôn Ngộ Không cùng Thông Thiên đại trận đỉnh núi lúc, lại phát hiện nơi này loại trừ khắp nơi trên đất bừa bộn cùng sau đại chiến tàn phá bên ngoài, đồng thời không có người nào. Nhíu mày, lần nữa dò xét một vòng như cũ không có cái gì phát hiện, Tê Chiếu không thể không hạ lệnh đám người tiếp tục đi tới. Xem ra Tôn Ngộ Không hẳn là bị nói chuẩn mang đi. Làm Tê Chiếu dẫn theo đám người rốt cục rời đi vạn linh cảnh thế lực cùng phạm vi cảnh giới sau đó, Hư Miểu treo lấy một trái tim mới rốt cục để xuống, nhìn xem nằm tại vạn linh cung trong đại điện, kia khô gầy như củi Thông Thiên giáo chủ, Hư Miểu trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Kỳ thật vạn linh cảnh cái kia huyễn thuật sự ảo mộng, từ vừa mới bắt đầu vẫn lấy ảo thuật biến mất thân hình của mình, làm Hư Miểu đám người lập tức đỉnh núi thời điểm, ảo mộng tại Hư Miểu thụ ý dưới cũng không hề rời đi, mà là một mực tại âm thầm tìm cơ hội đánh lén Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là về sau ảo mộng bất đắc dĩ phát hiện hai người chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng tay, mà lại kia mãnh liệt chiến đấu trong dư âm, ảo mộng muốn thời thời khắc khắc chú ý đến chính mình có phải hay không sẽ bị dư ba cho xử lý. Đặc biệt là kia trấn thế linh sơn xuất hiện cùng Thông Thiên kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích, kém chút liền để ảo mộng tâm thần thất thủ mà bại lộ thân hình. Chẳng qua cũng may cuối cùng vẫn là không có bại lộ, tại nói chuẩn ngăn lại trận chiến đấu này đồng thời rời đi sau đó, ảo mộng mới rốt cục hiện ra thân hình cõng lên ngã trên mặt đất Thông Thiên, mà phần hỏa bi sớm đã tự hành về tới Thông Thiên trong cơ thể. Sau đó ảo mộng lần nữa lấy ảo thuật biến mất thân hình, từ một con đường khác về tới Vạn Linh Cung. Cho nên khi Tê Chiếu bọn người trở lại đỉnh núi thời điểm, đồng thời không có phát hiện Thông Thiên bóng người. Tê Chiếu lão đại, ta biết người này sao làm khẳng định có người ý nghĩa, nhưng là ta thật nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng ta muốn rút lui. Mặc dù tăng thêm phương thốn linh giới, nhân số so chúng ta nhiều, nhưng là tất cả mọi người không có phát huy toàn lực, nếu là thật đánh nhau, chúng ta nắm chắc thắng lợi cảm thấy muốn đánh bên trên rất nhiều. Vừa mới rời đi vạn linh cảnh phạm vi thế lực, Hoàng Tuyền ngũ chiến tướng một trong Đỗ Thiên Dương rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không đợi Tê Chiếu mở miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là đá hắn một cước sau đó tức giận, thật không biết ngươi là thế nào trở thành ngũ đại chiến tướng, vừa rồi nếu quả như thật đứng lên, chúng ta mặc dù không nhất định thất bại, nhưng là coi như thắng lợi cũng khẳng định sẽ có tổn thương, mà lại tổn thương nhất định không nhỏ. Mà lại kia phương thốn linh giới đám người cũng có mấy tên đỉnh cấp cường giả, lại thêm bọn họ cái kia quỷ dị không gian năng lực, chúng ta nếu muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Cùng bốc lên phong hiểm tới liều mạng, không bằng trước tiên lui đi, tạm lánh ngọn gió. Lãng Tâm Kiếm Hào lời nói, Đỗ Thiên Dương cũng hiểu, chẳng qua cứ như vậy rút đi, hắn còn nói có chút không cam tâm. Lúc này Tê Chiếu cười cười nói, chủ yếu nhất, vẫn là Huyền Linh lão đạo lời nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe ra tới Huyền Linh lão đạo lời nói bên trong ý tứ sao? Đỗ Thiên Dương gãi đầu một cái có ý tứ gì, Tê Chiếu nói, Huyền Linh lão đạo nói, lần chiến đấu này, như vậy đình chỉ. Mà lại hắn cũng không muốn cùng chúng ta Hoàng Tuyền là địch nhưng là lại trở ngại cùng vạn linh cảnh quan hệ học không thể không ra tay bảo đảm bọn họ một mạng. Đây là hắn lời nói bên trong tầng thứ nhất ý tứ. Tầng thứ hai ý tứ là lần chiến đấu này bọn họ vì ân tình sẽ ngăn cản, nhưng là lần tiếp theo đâu. Ân tình này lần này đã báo, vậy lần sau khẳng định liền sẽ không lại tới ngăn trở. Cho nên lần này chúng ta tạm thời thối lui, các loại phương thốn linh giới người rời đi về sau, chúng ta lại tới một lần nữa. Khi đó, cái này vạn linh cung tất nhiên có thể bắt lại. Nghe Tê Chiếu lời nói, Đỗ Thiên Dương bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới ở trong đó lại còn có nhiều như vậy ý tứ. Mặc dù nói là rút đi, nhưng là Tê Chiếu đám người tốc độ cũng không phải là rất nhanh, ngược lại đi hoàn toàn có thể dùng chậm chạp để hình dung. Mà lại tại ban đêm hôm ấy đám người lúc nghỉ ngơi, Tôn Ngộ Không chợt trống rỗng xuất hiện tại đám người trước người. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không lại là nhắm chặt hai mắt, nhìn qua tựa hồ đang say ngủ. Mọi người thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là cũng không nhiều lời cái gì, bởi vì đã sớm tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần trong miệng biết được cái kia đạo chuẩn đối với không gian lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng sớm đã là đăng phong tạo cực. Lập tức phái ra ba người gác đêm, còn lại đám người tất cả bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục trước đó chiến đấu hao tổn. Mà Tôn Ngộ Không thì bị Tử Tĩnh ôm đặt ở một chỗ trong lều vải tiếp tục ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời vừa sáng tất cả mọi người đã đang ngồi trong tu luyện tỉnh lại, chẳng qua Tôn Ngộ Không nhưng như cũng đang ngủ say. Đã Tôn Ngộ Không đã về tới, cho nên đám người cũng không có lý do gặp lại hành quân tốc độ, lập tức một đường phi nhanh, tại ngày thứ hai trong đêm đã tới Sang Thế Cung, tại cùng cảm giác loạn đại khái nói lần này tình huống sau đó, mà lại hiểu rõ một chút mấy ngày nay tình huống sau đó, liền lợi dụng sang thế cung bên cạnh truyền tống trận về tới Hoàng Tuyền Cung. Đáng nhắc tới chính là lần này đám người đến sang thế cung thời điểm, đồng thời không có nhìn thấy Lạc Trần, cho nên tự nhiên cũng ít đi một ít phiền toái không cần thiết. Đến tận đây, lần này vạn linh chi chiến, xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Các loại Tôn Ngộ Không tỉnh lại, vạn linh cảnh, muốn tại một lần nghênh đón Hoàng Tuyền thế giới càng thêm mãnh liệt công kích. Chương 325, Thông Thiên nhập ma vạn linh hủy diệt. Làm tê chiếu bọn người trở lại Hoàng Tuyền cung ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không rốt cuộc tỉnh lại. Nhìn xem sau khi tỉnh lại Tôn Ngộ Không, tê chiếu biết đi qua lần này cùng Thông Thiên giáo chủ cực hạn chi chiến, Tôn Ngộ Không tiềm lực lại một lần bị thật to kích phát ra tới. Chỉ cần Tôn Ngộ Không tiêu hóa lần này chiến đấu bên trong đoạt được, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ lại một lần nữa tăng lên. Mặc dù Tôn Ngộ Không thời khắc này tu vi cảnh giới như cũ là chí tôn đỉnh phong, nhưng nếu là ai coi là Tôn Ngộ Không là bình thường chí tôn đỉnh phong, vậy khẳng định sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại cũng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, lần này cùng Thông Thiên chiến đấu, Tôn Ngộ Không có thể nói là át chủ bài ra vào, mà lại ngay cả bản nguyên chi thổ hoang vu biển cát đều đã dùng ra. Nếu như không phải cuối cùng nói chuẩn xuất hiện, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không biết nên như thế nào kết thúc. Mà nên hoang thổ bi bản nguyên chi thổ xuất hiện thời điểm, Tôn Ngộ Không liền đã cảm nhận được vậy đến từ hoang thổ bi chỗ sâu loại kia đối với năng lượng khổng lồ khát vọng. May mắn nói chuẩn kịp thời đem Tôn Ngộ Không thu nhập cái kia không gian kỳ dị bên trong, đồng thời lấy bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi không gian năng lượng tưới vào hoang thổ bi bên trong, lúc này mới tránh khỏi ngự thổ giới bi kịch tái diễn. Mà lại tại kia không gian kỳ dị bên trong tu luyện một ngày một đêm, hiện tại Tôn Ngộ Không đối với không gian lĩnh ngộ lại một lần nữa tinh tiến. Tin tưởng nếu như tái sử dụng thời không thần thông thiết lập lại chính là ta, có khả năng ảnh hưởng phạm vi cùng cường độ đều sẽ gia tăng thật lớn. Mặt khác Tôn Ngộ Không trải qua trận này, đối với hoang thổ bi vận dụng cùng lý giải càng thêm thuần thục, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể điều khiển 3.000 hoang thổ cùng 3.000 hoang vu cắt tiến hành phòng ngự hoặc là công kích. Không biết có phải hay không là nói chuẩn không gian kia năng lượng duyên cớ vẫn là đã từng sang thế thần quốc mấy vị đại năng đối với hoang thổ bi phong ấn hiệu quả vẫn còn, tóm lại cứ việc đem 3.000 hoang vu cát tách ra, nhưng lại không có phát sinh hoang vu cát nổi khùng hoặc là mất đi khống chế tình huống. Mà nên Tôn Ngộ Không điều khiển hoang vu cát cùng hoang thổ thời điểm, cuối cùng sẽ có một tia tất cả nếu không có nhưng lại 10 phần không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, tựa hồ bản thân tại trước đây thật lâu cũng từng như thế điều khiển qua. Nhưng bất kể nói thế nào, một trận chiến này Tôn Ngộ Không thu hoạch rất lớn, hắn có lòng tin lập tức lần đối chiến Thông Thiên thời điểm, dù cho không sử dụng bản nguyên chi thổ cũng có thể đánh bại hắn. Đồng dạng, đối với Phong Thiên Ấn cùng Cửu Tắc Kim Cương Viên sử dụng cùng lý giải cũng đồng dạng tiến thêm một bước, mặc dù không có chân chính lại một lần nữa sử dụng hai cái này chiêu số, nhưng là bằng vào cảm giác Tôn Ngộ Không biết hai cái này chiêu thức lần nữa sử dụng tuyệt đối sẽ so lần này càng mạnh. Cứ như vậy, lại là thời gian một ngày này, Tôn Ngộ Không mới từ trong tu luyện tỉnh lại. Dự định ra ngoài hoạt động một chút thân thể, thuận tiện nhìn xem lực chiến đấu của mình đến cùng có trình độ gì tăng lên. Thế nhưng là không đợi đi ra cửa phòng, Tê Chiếu lại dẫn theo Lãng Tâm Kiếm Hào vội vã xông vào. Tôn Ngộ Không sững sờ, vừa định nói chuyện, nhưng không ngờ trực tiếp liền bị Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chống chọi, sau đó như gió hướng lấy Hoàng Tuyền Cung bên ngoài chạy tới. Chờ một chút, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không bị hai người động tác làm có chút không hiểu thấu. Mặc dù đồng thời không có phản kháng ngược lại là đi theo hai người cùng một chỗ chạy như điên, nhưng lại nhịn không được mở miệng hỏi. Tê Chiếu cũng không trả lời, mà là trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không đứng ở trên truyền tống trận diệt, bạch quang chợt lóe lên sau đó, Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu ba người đã xuất hiện ở trong một vùng rừng rậm. Xuất hiện sau đó, Tôn Ngộ Không bốn phía nhìn một chút, đột nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, cái này, nơi này không phải Vạn Linh Cung địa bàn sao? Làm sao? Truyền tống trận này làm sao sẽ đem chúng ta truyền tống đến nơi đây? Cái này không khỏi Tôn Ngộ Không không kinh ngạc, bởi vì Hoàng Tuyền thế giới hết thảy chỉ có 3 tòa truyền tống trận, trong đó 2 tòa. Đúng chỗ truyền tống trận, liền là xây dựng ở Hoàng Tuyền cung cùng sang thế cung 2 tòa, mặt khác một tòa thì là lập tức truyền tống trận, đây là một tòa đơn độc truyền tống trận, người sử dụng có thể căn cứ trước đó tại một nơi nào đó bày tinh thần lạc ấn từ đó trực tiếp truyền tống đến mục tiêu vị trí. Chẳng qua này tòa ngẫu nhiên truyền tống trận càng nhiều hơn là dùng để chạy trốn, bởi vì chỉ có đưa vào sức mạnh thần thức liền sẽ đem người lập tức truyền tống đến trước mắt không gian bên trong cái nào đó địa điểm, dùng để đào mệnh dùng rất tốt. Đây là lập tức truyền tống trận, chúng ta lúc ấy rời đi thời điểm, ta ở chỗ này thiết lập một cái không gian thần thức lạc ấn, cho nên chúng ta có thể trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Hầu tử, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ khôi phục làm sao? Tê Chiếu vừa nói, một bên dẫn đầu hướng về Vạn Linh Cung bay nhanh mà đi. Lần này Tê Chiếu không có bất kỳ cái gì giữ lại mà là trực tiếp ngự không phi hành. Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào theo sát phía sau, nghe được Tê Chiếu lời nói, Tôn Ngộ Không đáp, hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong, mà lại sức chiến đấu có chỗ tăng lên. Vậy nếu như để ngươi lần nữa đối mặt Thông Thiên, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại hắn? Mặc dù có chút nghi hoặc Tê Chiếu vì cái gì hỏi cái này, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là không chậm trễ chút nào nói, nếu như Thông Thiên thực lực không có tăng lên, có chín thành chắc chắn. Nếu như hắn cùng ta đồng dạng thực lực có chỗ tăng lên, có được bảy thành. Câu trả lời này, Tôn Ngộ Không đã rất bảo thủ. Đạt được Tôn Ngộ Không trả lời, Tê Chiếu trên mặt biểu lộ rõ ràng có chỗ hòa hoãn, một bên phi hành tốc độ cao vừa nói, ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, Sang Thế Thần Quốc cảm giác loạn thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng Tuyền Cung, nói với ta một cái tình báo. Nói đến đây, Tê Chiếu lông mày đã nhíu chặt ở cùng nhau, trầm ngâm một chút tựa hồ tại tổ chức giọng nói. Sau đó nói, cảm giác nói lung tung bọn họ Sang Thế Cung vừa mới bên ngoài tuần tra người mang về một người. Người kia toàn thân tinh khí linh lực thể lực cơ hồ toàn bộ hao hết. Bởi vì cái này trên thân người kia kỳ quái bộ dáng cho nên cảm giác loạn để Quang Minh thuật sư Mộng Lan giúp hắn khôi phục. Kỳ thật người này chúng ta đã thấy qua, hắn liền là Vạn Linh Cảnh lần này cấp giới chủ khắc cường giả, Hư Miểu đạo nhân. Tê Chiếu lời nói, để Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không đều là sững sờ. Lãng Tâm Kiếm Hào mặc dù biết xảy ra chuyện, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì, chỉ là nhìn Tê Chiếu vội vã bộ dáng cho nên một mực nhận ra không hỏi, hiện tại nghe được Tê Chiếu lời nói, không khỏi vô cùng giật mình. Tê Chiếu tiếp tục nói, nguyên nhân, nằm ở chỗ Vạn Linh Cảnh tên kia gọi là Thông Thiên trên người, mặc dù ta không biết mấy ngày trước đây Ngộ Không cùng hắn tình hình chiến đấu làm sao, nhưng là căn cứ Hư Miểu đạo nhân nói, Thông Thiên bị thương rất nghiêm trọng thế, ngay cả sinh mệnh lực đều trên phạm vi lớn hao tổn, có thể nói hắn không chết cũng đã là kỳ tích. Cho nên bình thường tới nói Thông Thiên tuyệt đối đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là ngay tại tối hôm qua, một mực hôn mê Thông Thiên bỗng nhiên tỉnh lại, mà hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, lại chính là điều khiển trấn giới thiên bi giết hai tên thủ hộ đệ tử của hắn, sau đó liền không biết dùng phương pháp gì đem hai người kia sinh mệnh lực, linh lực phân hấp thu trống không. Rất nhanh Hư Miểu đạo nhân liền đã nhận ra không đúng, thế nhưng là khi hắn chạy đến thời điểm, đã có 5 tên Vạn Linh Cảnh đệ tử bị Thông Thiên hấp thu sinh mệnh, trở thành một bộ khu xác. Mà nguyên bản hơi thở mong manh nhiều lần sắp tử vong Thông Thiên vậy mà đã khôi phục rất nhiều. Hư Miểu lúc này biết không tốt, sau đó mệnh lệnh tất cả Vạn Linh Cảnh đệ tử công kích Thông Thiên, thế nhưng là kết quả cuối cùng, ngoại trừ chính hắn lấy một kiện chuẩn giới khí làm đại giá mới miễn cưỡng trốn thoát. Bởi vì lúc trước Huyền Linh lão đạo cũng cho Hư Miểu đạo nhân một phần địa đồ, mặc dù chỉ có hoàn chỉnh địa đồ 1/3, nhưng là phía trên lại ghi rõ Sang Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh giới địa điểm vị trí. Ở phía sau sự tình liền đơn giản. Hư Miểu đạo nhân sợ Phương Thốn Linh giới nói chuẩn cũng cầm Thông Thiên không có cách, cho nên trong đêm trốn như điên, cơ hồ chỉ dùng hơn 3 canh giờ thế giới đã đến Sang Thế Cung. Mục đích của hắn liền là để Sang Thế Cung cầu chúng ta Hoàng Tuyền Cung xuất thủ, lấy hầu tử hoang thổ bi cùng Thông Thiên chống lại. Nếu như có thể thành công giết chết Thông Thiên, Hư Miểu nguyện ý đem Vạn Linh Cung chắp tay đưa tiễn. Nói một hơi, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào sớm đã là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này phát triển cũng quá ngoài dự liệu. Mặc dù nguyên bản Tê Chiếu liền định lại phản công Vạn Linh Cảnh, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, mà lại địch nhân cũng chỉ có một cái, chỉ cần đánh bại Thông Thiên, kia Vạn Linh Cảnh liền thành bản thân. Mà Tê Chiếu sở dĩ gấp gáp như vậy, chính là sợ Thông Thiên khôi phục quá nhiều thực lực, không phải vậy thật chiến đấu lại là một trận thảm liệt chiến đấu. Còn vì cái gì không có mang những người khác, vừa đến cùng Thông Thiên như vậy có được trấn giới thiên bi siêu cấp cường giả chiến đấu nhân số ưu thế đã không lớn. Mà đến Tê Chiếu lo lắng Vạn Linh Cảnh địa đồ sẽ bị càng nhiều người biết mà lại tuần thiên giới bắt đầu thời gian dài như vậy, vàng đi ngang tùy thời tùy chỗ cũng có thể đứng trước thế lực khác công kích. Cho nên như lần trước loại kia cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu, là không thể. Cho nên từ bản thân cùng Tôn Ngộ Không Lãng Tâm Kiếm Hào cái này 3 tên người mạnh nhất đến đây đánh giết Thông Thiên, là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, 3 người liền đã đi tới Vạn Linh Cung trước cửa, chỉ bất quá thời khắc này Vạn Linh Cung chung quanh đã là bị phá hư một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là đen kịt đất khô cằn còn có mấy chỗ như cũ thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà lại Vạn Linh ngoài cung diện hộ sơn đại trận cũng đã sớm đã biến mất, thậm chí Vạn Linh cung cung đều có chút tổn hại. Hắc hắc, lại tới 3 cái, không sai, hấp thu 3 người các ngươi, thực lực của ta, liền có thể triệt để khôi phục, ha ha ha. 3 người vừa hạ xuống đất, liền có một cái tràn ngập tà ác thanh âm tại Vạn Linh cung bên trong yếu ớt vang lên. Sau đó một cái toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm bóng người. Phía sau nâng một tên Vạn Linh Cảnh đệ tử thi thể, đi từ từ ra tới. Chương 326, tái chiến Thông Thiên. Ngay tại Tôn Ngộ Không bọn người ở tại nhìn thấy thời khắc này thông thiên mà lòng tràn đầy khiếp sợ đồng thời, thập phương trong thế lực Vạn Thần Điện, cũng chính là tại Hóa Lôi Cung phía chính bắc Vạn Thần Điện phụ cận, hai tên Vạn Thần Điện đệ tử bỗng nhiên tại dưới một cây đại thụ thấy được hai tên quần áo tả tơi vết thương chằng chịt người. Xuất phát từ hiếu kỳ, hai tên Vạn Thần Điện đệ tử đồng thời đề phòng chậm rãi dựa sát vào tới. Khi đi đến hai người kia trước người, trong đó một tên Vạn Thần Điện đệ tử dùng trong tay trường kiếm đẩy ra một người trong đó rối bời tóc, phát hiện người này đã hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua hai người rất nhanh liền nhận ra cái này hai tên quần áo tả tơi người, kia tràn đầy nước bùn vết máu trên quần áo, ở bên trái ngực vị trí bên trên có hai cái rất mơ hồ chữ, cẩn thận phân biệt một phen phát hiện lại là Vạn Linh hai chữ. Chẳng lẽ hai cái này người sắp chết là Vạn Linh cảnh? Nhìn như vậy đến, Vạn Linh cảnh có phải hay không bị thế lực khác tiến công? Làm phát hiện hai người dưới đất là Vạn Linh cảnh đệ tử sau đó, Vạn Thần Điện hai người trong lúc nhất thời tâm tư liền hoạt lạc. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, tóm lại là trước muốn đem hai người kia cứu sống. Hai cỗ thi thể mang đến giá trị cùng ý nghĩa hoàn toàn không phải hai cái người sống có thể so sánh, thế là hai người đầu tiên là phân biệt cho Vạn Linh cảnh hai người ăn vào một viên đan dược, sau đó lấy tự thân linh lực quan tâm trong cơ thể lấy giúp đỡ tiêu hóa dược lực. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Vạn Linh cảnh hai người kia mới ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy tỉnh lại hai người, Vạn Thần Điện hai người không khỏi vui mừng quá đỗi, chỉ cần đem hai người kia giao cho thần tôn Hà Đồ đại nhân, vậy mình hai người tuyệt đối là một cái công lớn a. Trước lúc này hai người đồng thời không có đạt được Vạn Linh cảnh trấn giới thiên bi bị mở ra tin tức, nói cách khác nếu có địch nhân tiến công Vạn Linh cảnh, vậy bây giờ khẳng định là tại đại chiến hoặc là rằng có thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Chỉ cần tại hai người này trong miệng hỏi Vạn Linh cảnh vị trí, đến lúc đó trực tiếp phái người tập kích, kia rất có thể sẽ liền đến hai tòa cung điện a. Coi như lại không ra gì, coi như hai người này chỉ là bị hung thú vây công mà lạc đường, kia kém cỏi nhất cũng có thể hỏi thăm ra Vạn Linh cảnh vị trí, đến lúc đó coi như là tiến đến cùng kết minh cũng là có thể. Ngay tại Vạn Thần Điện hai người bởi vì nghĩ đến bản thân sắp lập công mà nhịn không được đại hỉ thời điểm, nhưng không có nhìn thấy trên mặt đất Vạn Linh cảnh hai người trong mắt để lộ ra âm tà chi sắc. Sau đó hai tiếng kêu thảm bỗng nhiên vang lên, một khắc đồng hồ sau đó, hai tên trên người có chút vết máu Vạn Thần Điện đệ tử, phân biệt khiêng một tên Vạn Linh cảnh đệ tử thi thể hướng về Vạn Thần Cung phương hướng đi tới. Lại đem ánh mắt kéo về đến Vạn Linh trước cửa cung, Tôn Ngộ Không Tê Chiếu Lãng Tâm Kiếm Hào ba người nhìn đứng ở Vạn Linh cửa cung thông thiên, đều là cảm thấy có chút rung động. Lần trước nhìn thấy thông thiên, hắn mặc dù khí tức trên thân có chút cổ quái, nhưng là kia cổ quái cũng rất yếu ớt, mà lại khi đó thông thiên một thân thuần chính đạo gia khí tức, mười phần cường đại. Nhưng là bây giờ, thông thiên đã hoàn toàn biến thành một đầu ma vật, trên người đâu còn có nửa điểm đạo gia kia cương trực công chính khí tức, có, tất cả đều là tà ác, hung tàn tà ma khí tức. Mà lại Tôn Ngộ Không ba người tại lúc này thông thiên trên người, đã không cảm giác được thuộc về sinh linh loại kia sinh mệnh vết tích. Bất luận là yêu tộc, nhân tộc, long tộc lại hoặc là hung thú, dã thú, tiên thú thần thú thậm chí là nguyên tố loại sinh mạng thể cùng đủ loại thực vật, chỉ cần là sinh mệnh thể, liền sẽ có thuộc về mình đặc biệt sinh mệnh dấu vết tồn tại. Đương nhiên, cái này sinh mệnh vết tích cũng không phải là tất cả mọi người có thể cảm giác được, nhưng là đối với Tôn Ngộ Không ba người tới nói lại không phải việc khó. Mà giờ khắc này thông thiên, kia sinh mệnh vết tích đã biến mất, nói theo một ý nghĩa nào đó, thông thiên giáo chủ đã chết. Hầu tử, hiện tại, ngươi còn có mấy thành nắm chắc? Tê Chiếu nhìn xem đang ngồi xổm ở Vạn Linh cửa cung đang nhấm nuốt kia Vạn Linh cảnh đệ tử thi thể thông thiên, chậm rãi quay đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không kia như cũ có chút chấn kinh biểu lộ trên mặt không tự chủ co quắp một cái, cười khổ một cái nói, năm thành, nếu như vận dụng bản nguyên chi thổ, sáu thành. Tăng thêm hai người các ngươi toàn lực ứng phó, đại khái tám thành tả hữu. Ba người tất cả liều mạng, kia có chắc chắn 8/10 có thể đánh giết, như vậy đã đủ rồi. Tốt, ta số 321 liền động thủ, ta cùng Kiếm Hào kiềm chế, hầu tử ngươi chủ công. Vừa mới nói xong, Tê Chiếu trên người bỗng nhiên bắn ra một cỗ cực hàn khí tức, loại kia rét lạnh, đã đạt đến cực hạn, trên đời này đã không có bất kỳ vật gì có thể so sánh đây càng rét lạnh. Đương nhiên, kia thủy thuộc tính đến nước số 8 chân giới thiên bi nếu như cũng có bản nguyên chi thủy, khả năng làm bản nguyên chi thủy hóa thành bản nguyên chi băng lại so với Tê Chiếu khí tức trên thân càng rét lạnh. Mặc dù Tê Chiếu tản ra cực hạn rét lạnh khí tức, nhưng là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại chỉ là cảm giác nhiệt độ chung quanh hơi có chút hạ xuống mà thôi. Đồng thời Lãng Tâm Kiếm Hào trên người bỗng nhiên cũng bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng óng, nhưng là trong tay hắn cái kia thanh đường đao phá ma chạm lại là đang phát tán ra nồng đậm hắc khí. Làm quang mang thu lại, Lãng Tâm Kiếm Hào trên người bỗng nhiên nhiều hơn một bộ toàn thân áo giáp, chọn bộ áo giáp nhìn toàn bộ là từ đúc bằng vàng ròng, tại áo giáp xuất hiện đồng thời từng đợt cường đại quang minh khí tức hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tất cả kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lãng Tâm Kiếm Hào, cảm thụ được kia trên khải giáp diện cường đại thuần chính quang minh khí tức cùng trong tay hắn cái kia thanh màu đen đường đao tản ra cuồn cuộn ma khí, Tôn Ngộ Không hai người đều là đầy mặt vẻ kinh ngạc. Lãng Tâm Kiếm Hào đầu tiên là nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, sau đó có chút ngượng ngùng hướng về phía Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nói, hắc hắc, sáng rực khải, sư phụ ta lâm chung di vật, lúc đầu ta là dự định tại chu sát cái nào đó nam nhân thời điểm mới xuyên, nhưng là hiện tại không thể không sớm lấy ra. Mặc dù nghe Tê Chiếu giới thiệu, nhưng là Tôn Ngộ Không vẻ kinh ngạc không giảm chút nào ngạch, ta nghĩ nói đúng lắm, quang minh cùng hắc ám hai loại sức mạnh, mà lại đều như thế thuần khiết, người này là dự định làm gì? Không phải nghĩ tự bạo a? Ngươi muốn là nghĩ tự bạo sớm thông báo một tiếng a. Tôn Ngộ Không đầu tiên là sờ lên Lãng Tâm Kiếm Hào áo giáp sau đó nói. Ha ha, có phải hay không rất uy phong bá khí? Ngươi muốn gọi là ta một tiếng đại ca, các loại đánh xong lần này, ta liền đem cái này áo giáp cho ngươi mượn xuyên mấy ngày. Thôi đi, ta lão Tôn không phải hiếm có, không phải liền là áo giáp sao, ta cũng có. Tôn Ngộ Không hầm hừ nói xong, sau đó quanh thân khí thế cấp tốc tăng lên. Sau đó hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi bỗng dưng mà hiện. Hoang thổ bi xuất hiện sau đó, một đen một trắng một vàng ba đạo quang mang đồng thời tại chấn giới thiên bi bên trong xuất hiện, ngay sau đó toàn bộ đồng thời bám vào tại Tôn Ngộ Không trên người, làm ba loại quang mang tiêu tán sau đó, một kiện từ hai màu trắng đen làm nền, phía trên có màu vàng đường cong phác họa mà thành đủ loại kỳ dị đồ án cùng phù văn thần bí chiến giáp xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trên người. Sau đó Tôn Ngộ Không hai tay vỗ, lại là một kiện màu đen áo choàng xuất hiện ở phía sau. Lần này Tôn Ngộ Không trên người áo giáp lại một lần nữa biến hóa, từ lúc đầu hai màu trắng đen biến thành hắc bạch chỉ tam sắc, hào quang màu vàng kia, liền là chấn giới thiên bi bên trong thiên hạ chí cường phòng ngự, 3.000 hoang thổ. Có 3.000 hoang thổ tại áo giáp bên ngoài khắc họa ra vô số trận pháp, bộ áo giáp này có năng lực phòng ngự, lại một lần nữa thật to tăng lên. Sau đó Tôn Ngộ Không khẽ quát một tiếng, toàn thân lông tóc trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc, ngay cả lông mày cũng giống vậy biến thành màu trắng bạc. Chẳng qua loại trừ trên người lông tóc biến sắc bên ngoài, Tôn Ngộ Không thân thể chỉ là hơi tăng lên một ít, không sai biệt lắm có chừng 2 mét, mà lại trên người cơ bắp thoáng hở ra. Nhìn qua không chỉ có không có một tia cơ bắp mâm cầu loại kia khoa trương cảm giác, ngược lại càng nhiều một tia cân xứng cùng trôi chảy. Hai trận đại chiến, để Tôn Ngộ Không đối với thực lực bản thân vận dụng cùng nắm giữ nâng cao một bước, bây giờ lại đã có thể 10 phần nhẹ nhõm trực tiếp tiến vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái, mà lại thân thể cơ bản không có cái gì dị thường. Cái này nếu để cho hỗn độn cự nhân tộc người nhìn thấy, không phải kinh hãi cái cằm đều rơi trên mặt đất. Được rồi, chuẩn bị, 3, 2, 1, động thủ. Nhìn thấy ba người tất cả chuẩn bị hoàn tất, Tê Chiếu ba tiếng đếm ngược sau đó, ba người trong nháy mắt hóa thành trắng nhợt, một kim, một rổ ba đạo quang mang phân ba phương hướng hướng về như cũng ngồi xổm trên mặt đất gặm ăn một cái đùi người thông thiên đánh tới. Chẳng qua này ba đạo quang mang bên trong, kia thuộc về Tôn Ngộ Không bạch quang lại là thoáng lạc hậu nửa phần. Cơ hồ liền là cùng tư duy như thế tốc độ, ba đạo quang mang đã lấp lóe đã đến thông thiên trước người, mà thông thiên tựa hồ là không có phát giác, như cũng từng ngụm cắn xé đầu kia vạn linh cảnh đệ tử đùi người. Chẳng qua Tê Chiếu bọn người cũng mặc kệ ngươi có phải hay không có phản ứng, xuất thủ trước nhất là Tê Chiếu. Trong tay hai thanh màu xanh thẳm song hoàn đột nhiên vạch ra hai đạo hào quang màu xanh lam, mang theo người cực hạn hàn khí liền công về phía ngồi xổm trên mặt đất thông thiên. Theo sát Tê Chiếu xuất thủ, liền là Lãng Tâm Kiếm Hào. Trên người sáng rực khải kim quang đại thịnh đồng thời một đạo giống như kim sắc sợi tơ quang minh năng lượng trực tiếp ở ta nơi này đường đao phá ma chảm cánh tay phải chui vào tản ra đen kịt ma khí trong thân đao. Sau đó trực tiếp một đao chém ngang, trên thân đao ma khí cùng kia một tia kim quang đồng thời tại lưỡi đao chỗ bắn ra, mục tiêu cũng là ngồi xổm trên mặt đất thông thiên. Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đem hết toàn lực công kích sao mà cường hãn, công kích rời tay trực tiếp ngay tại thông thiên nguyên bản vị trí phát ra một trận kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc đồng thời Tê Chiếu trong công kích hàn khí đã bộc phát, vậy mà trực tiếp liền đem hàn khí tiếp xúc một cắt tất cả trong nháy mắt băng phong, ngay cả kia bạo tạc năng lượng đều cho đóng băng lại. Sau đó Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên liếc nhau, trong mắt của hai người đều toát ra đối với thực lực đối phương rung động cùng đối với thông thiên tốc độ chấn kinh. Bởi vì ngay tại hai người công kích vừa tới trong nháy mắt, thông thiên đã biến mất ngay tại chỗ. Hai người liếc nhau sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía vạn linh cảnh cửa điện phía trên. Toàn thân thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa diễm, đầy mặt vết máu, như cũng ngồi xổm ở cửa điện phía trên gặm ăn người đầu kia đùi người. Chẳng qua này lúc Tôn Ngộ Không biến thành bạch quang thình lình vọt tới cửa điện phía trên thông thiên trước người, sau đó Tôn Ngộ Không hiện ra thân hình, trực tiếp đưa tay phải ra liền theo tại thông thiên trên vai trái. Cái này nhìn như 10 phần nhẹ nhõm nhấn một cái, kỳ thực vô cùng gian nan. Đầu tiên Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bộc phát toàn lực gia tốc vào tới thông thiên trước người, sau đó tại thông thiên vừa định tránh né đồng thời phát thời không thần thông thiết lập lại, đem thông thiên động tác thiết lập lại vì né tránh trước đó, ngay sau đó lại phát động phong thiên ấn mạnh nhất phong ấn, tinh chui xiềng xích, hơn nữa là dòng dã năm đầu. Năm cái tinh chui xiềng xích xuất hiện sau đó liền trong nháy mắt quấn quanh ở Tôn Ngộ Không cánh tay phải bên trên, làm đè xuống thông thiên đồng thời năm cái tinh chui xiềng xích trực tiếp lan tràn mà đi. Mà lại Tôn Ngộ Không còn có điều khiển 3.000 hoang thổ bám vào tại thủ trưởng phía trên, không phải vậy Tôn Ngộ Không cũng không dám tùy tiện phía dưới đem bàn tay tiến ngọn lửa kia bên trong. Cái này một hệ liệt động tác trong điện quang hỏa thạch liền đã hoàn thành, làm Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào kịp phản ứng thời điểm, Tôn Ngộ Không đã hô to lên tiếng, phong thiên ấn, phong tỏa. Kiếm Hào, Tê Chiếu, giam cầm, chương 327, Vạn Linh bại đào thải. Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đâu còn dám nửa phần chần chờ, hai người thân thể lại lóe lên, đã lại một lần nữa hóa thành nhất lam nhất kim lưỡng đạo quang mang nhằm phía đang bị Tôn Ngộ Không dĩ phong thiên ấn phong ấn thông thiên vọt quá khứ. Lần này thông thiên thế nhưng ăn một người giảm nhiều, tại ngay lúc Tôn Ngộ Không tay phải đặt tại vai hắn, hắn cũng đã nhận ra không ổn, thế nhưng sáng thế thần quốc thần kỹ hụ khởi sao dễ dàng chay thoát khỏi như vậy. Thông thiên tuy rằng giống giận liên tục, thế nhưng bất đắc dĩ lúc này đã bị ngũ căn tinh toản xiềng xích triệt để cuốn lấy. Không chỉ có thân thể vô pháp nhúc nhích mảy may, thậm chí bên trong cơ thể linh lực đều có một loại cảm giác đang bị trói buộc. Bất quá cũng ngay ở phía sau, thông thiên thân thể bỗng nhiên hồng quang đại phóng, sau đó phần hỏa thiên bi trực tiếp xuất hiện trong cơ thể của thông thiên. Đúng vậy, ngay thông thiên trong cơ thể, nguyên bản thông thiên cả người thiêu đốt chứ xích hồng sắc hỏa diễm, thế nhưng lúc này thân thể hắn dĩ nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, mà đồng dạng thiêu đốt chứ hừng hực hỏa diễm phần hỏa thiên bi tự dựng đứng tại thông thiên trong cơ thể. Tựa hồ là dự định dẫy đi ra ngoài, thế nhưng khổ nổi thông thiên đã bị phong thiên ấn triệt để phong tỏa. Bất quá để chắc ăn, Tôn Ngộ Không trong tay trái hoàng sắc quang mang chợt lóe, 3.000 hoang thổ lần thứ hai toàn bộ bao bọc tay trái của hắn, sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp tay trái cũng đặt tại thông thiên một chích trên vai. Cửu tắc quyết, thất là cấm, quát khẽ một tiếng tại Tôn Ngộ Không trong miệng phát sinh, ngay sau đó vô số ám hồng sắc bí văn lộ ngay Tôn Ngộ Không cánh tay trên như linh xà giống nhau lan tràn tới trên thân thể thông thiên. Đồng thời trong nháy mắt na ám hồng sắc thần bí văn lộ tựu lan tràn tới rồi thông thiên bên thân thể. Lúc này, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đã tới rồi, hai người không chút do dự song song giơ lên song trưởng hướng về đối phương, sau đó hai tay nhất xả, một đạo như có như không quang mang cũng đã liên tiếp ở tại hai người bàn tay trên. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng chặt đứt hai tay lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng cấm tham chính lực, lúc thân thể cấp tốc về phía sau thối lui. Mất đi Tôn Ngộ Không linh lực duy trì, thông thiên tựu cảm giác áp lực đột nhiên giảm nhẹ, vừa dự định để hỏa bi lao ra bên ngoài cơ thể, Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào hai người cũng quay chung quanh ép thông thiên phi thân xoay tròn lên. Song song hai người trên tay như có như không quang mang tựu phảng phất tàm ti như nhau theo hai người xoay tròn, trong khoảnh khắc cũng đã bả thông thiên toàn bộ bao vây tạp trong đó. Ngay lúc Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng phi thân trở ra, thông thiên cũng đã biến thành một người hai thước cao lớn kén tằm. Hầu tử, đã xong, ngươi nhìn, Tê Chiếu nói ra. Song trưởng bỗng nhiên vung, lòng bàn tay trong suốt năng lượng dường như sợi tơ giống nhau một trận run run, mà cuối cùng hồn phược chứ thông thiên còn lại là bị suý phi lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không thanh âm cũng đã truyền tới, cửu tắc quyết, cửu còn lại là vi linh, cửu tắc quyết, bát còn lại là vi diệt, chấn giới thiên bi, chấn thế, đãng ma, định càn khôn, chu tà, diệt loạn, an vũ. Hoàng thổ, hóa tất cả vi hoàng thổ, một đoạn cùng loại khẩu quyết làm như cảm thán chính là lời nói tại Tôn Ngộ Không trong miệng truyền ra. Thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng khoan thai vang vọng vu thiên địa, sở hữu nghe thế đoạn nói sinh linh, tất cả đều không khỏi trong lòng đầu xuất hiện một loại mất đi hoang vắng khô bại tang thương cảm giác. Thậm chí này tu vi thâm hậu đối với thiên đạo có rất sâu lý giải cường đại tồn tại cũng không cấm rơi lệ đầy mặt. Theo Tôn Ngộ Không thanh âm vang lên, hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi bỗng nhiên dường như tại đại địa trong mọc ra từ giống nhau, tại thông thiên chính phía dưới kế tục hướng về phía trước mở rộng, song song tại thông thiên chính phía trên. Nhất chiếc chừng 33 mễ cao toàn thân đều là thâm tử sắc thần bí văn lộ thật lớn cửu tắc kim cương viên từ trên trời giáng xuống, đồng thời hai tay nắm tay hiện ra hạ tạp động tác. Sau đó, tại Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào chấn động trong ánh mắt, hướng về phía trước sinh trưởng chấn giới thiên bi hòa từ trên trời giáng xuống cửu tắc kim cương viên thật lớn song quyền trực tiếp hung hăng đánh vào cùng nhau. Mà nhắm vào chính chỗ thông thiên giáo chủ bị Tê Chiếu hất lên. Lần này lực lượng cường đại không gì sánh được. Ngay trung tâm chỗ truyền ra lực lượng ba động, thậm chí đứng ở phía dưới Tê Chiếu cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đều nghĩ thập phần tim đập nhanh. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào càng không tự chủ được phải rụt cổ, nhìn thôi đã thấy là rất đau, giá hầu tử thế nào nghĩ ra loại này chiêu số, hay cố cường đại lực lượng chạm vào nhau, coi như là chính mình Mạc Minh Quang Khải sợ rằng đều không chịu nổi. Hơn nữa, hầu tử sở hữu cường chiêu như thế sao không nói sớm, làm hại mình khổ chiến phải sớm mặc vào Minh Quang Khải. Kịch liệt chấn động hòa lực lượng ba động đủ rằng có mười mấy thời gian hô hấp rồi chậm rãi tán đi, sau đó toàn thân đều là thâm tử sắc cửu tắc kim cương viên còn lại là trực tiếp hư không tiêu thất, hoang thổ bi cũng là chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lại. Mà nếu giữa không chung, một khối cả vật thể xí bạch sắc đồng thời thiêu đốt chứ xích hồng sắc hỏa diễm chấn giới thiên bi, đang lẳng lặng địa phiêu phù ở nơi nào. Nương theo chữ ánh dương quang soi sáng, nhìn qua có vẻ như vậy thánh khiết. Tôn Ngộ Không thân hình chậm rãi hạ xuống, nhìn Lãng Tâm kiếm hào cùng tê chiếu chấn động dáng dấp Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, sau đó nói thế nào, chiêu này không sai chứ, ha ha. Cho các người một cơ hội, đi đem ngay thiên bi đó lấy về. Lãng Tâm kiếm hào khoát tay áo, ý bảo chính mình không có hứng thú, bất quá cũng ánh mắt sáng quắc nhìn Tôn Ngộ Không, na ánh mắt, tựa hồ là dự định đem Tôn Ngộ Không ăn sống nuốt tươi giống nhau. Tê Chiếu thấy Lãng Tâm kiếm hào lắc đầu, sau đó cả người cực hạn hàn khí đại thịnh, tối hậu tại thân thể hắn chu vi ngưng kết thành một thân băng giáp. Thân hình chợt lóe, đã hướng về giữa không trung nổi lơ lửng chấn giới thiên bi đi. Tuy rằng không biết Thông Thiên đã chết lúc hôm nay thiên bi sẽ ra làm sao, thế nhưng thế nào cũng muốn chính tay lấy được trước đã. Mà Tôn Ngộ Không còn lại là bị Lãng Tâm kiếm hào nhìn, trong lòng sợ hãi, không đợi hắn hỏi ra, Lãng Tâm kiếm hào bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thân hình liên thiểm trong lúc đó đã hướng về Tôn Ngộ Không vọt quá. Đồng thời trong tay hắc sắc đường đao phá ma chảm phản ác, dùng sống dao chém ngang Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lông mi nhất thiêu hét lớn, không đến mức ba, người đây là tại phát tiết, nổi máu thích đánh nhau sao. Trong miệng nói, Tôn Ngộ Không thụ thương động tác nhưng chút nào không chậm, kim cô bổng trực tiếp xuất hiện ở tại trong tay, cũng không có dùng 3.000 hoang vu bám vào bên trên, mà là trực tiếp kén khởi kim cô bổng nghênh đón. Trong lúc nhất thời hai người binh khí chạm nhau, trong nháy mắt giao thủ qua lại, mà hai người không chỉ có không có lúc đó dừng tay, trái lại chiến ý càng tăng lên. Đối với Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm kiếm hào hưng khởi luận bàn, Tê Chiếu nhưng chỉ có vẻ mặt khổ sở. Phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, tuy rằng mất đi thông thiên khống chế, thế nhưng cũng không phải tốt như vậy nắm giữ, huống chi Tê Chiếu chính là cực hạn băng, phần hỏa thiên bi thì tương sinh tương khắc, cho nên muốn thu lấy phần hỏa thiên bi, cũng chỉ năng cậy mạnh cùng tự thân hàn băng áp chế. Bất quá Tê Chiếu dù sao đã từng là cửu đại thần quốc đệ nhất nhân, hơn nữa chính mình từng có hủy diệt đệ nhất hào thiên bi, đối với thiên bi quen thuộc trình độ hơn hẳn Tôn Ngộ Không. Sở dĩ cố nhiên thì mất một phen tay chân, nhưng chính thuận lợi bả phần hỏa thiên bi thu phục, chỉ bất quá thủ đoạn có chút cường ngạnh. Bởi vì Tê đi thẳng tiếp bả phần hỏa thiên bi cấp đóng băng liễu. Đóng băng một khối hỏa thuộc tính chấn giới thiên bi, bởi vậy đó có thể thấy được Tê Chiếu thực lực đến tột cùng có bao nhiêu sao cường hãn liễu. Thu phục thiên bi, Tê Chiếu người trực tiếp người nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn Vạn Linh Cung sứt mẻ hòa khắp nơi trên đất cụt tay phần còn lại của chân tay đã bị cụt, Tê Chiếu không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá nhưng cũng không có tái đa biểu thị, trực tiếp trong ngực chung lấy ra Hoàng Tuyển thế giới na khối chí tôn lệnh, trực tiếp đi vào Vạn Linh Cung khứ mở ra na thuộc về Vạn Linh cảnh trấn giới thiên bi liễu. Ba hô hấp về sau, một đạo bạch sắc quang mang phóng lên cao, Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm kiếm hào tuy rằng chiến ý nổi lên thế nhưng cũng phải thu tay lại. Bởi vì ở trên một lần hóa lôi cung chấn giới thiên bi mở ra thời gian, chấn giới thiên bi tỏa ra quang mang thế nhưng đối với mọi người mang đến cực đại thật là tốt chỗ. Cho nên Tôn Ngộ Không hai người đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt, cho dù không thụ cái gì trọng thương, thế nhưng dùng để tu luyện cũng là không quá tệ. Ngay khi bạch quang phóng lên cao, một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên vang lên, Vạn Linh cảnh Vạn Linh cung chấn giới thiên bi bị mở ra, Vạn Linh cảnh thải loại, còn dư ba người, ngày kế khởi. Còn 3 ngày thời gian phản công. Đồng dạng thì liên tục 3 lần. Lúc này đây tuần thiên giới mọi người tuy rằng trong lòng cũng là khiếp sợ, thế nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư. Bất quá đối với trận chiến vừa rồi của Vạn Linh cảnh chỉ còn 3 người thảm liệt có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết mỗi một phương thế lực nhân số đều là kém không có mấy, liên tục 2 thế lực bị đấu loại, hóa lôi tổ giới thì toàn bộ diệt, Vạn Linh cung chỉ còn 3 người, thật là trình độ thảm liệt, lại khiến tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Xem ra không chiến thì thôi, chỉ cần một ngày chiến đấu tới, tuyệt đối không chết không thôi cục diện, một nhất phương không chết sạch hoặc có lẽ triệt để mất đi sức chiến đấu, thì trận chiến đấu sẽ không có cơ hội kết thúc. Trên thực tế Vạn Linh cảnh 36 người, ngoại trừ 2 người tại hóa lôi chi chiến chung người sống sót bởi vì Vạn Thần Điện gặp được không hiểu tử vong ở ngoài, còn lại mọi người hầu như đều là chết trận. Mà thẳng dư 3 người, tắc phân biệt thị bằng vào giới chủ cấp bậc thực lực tại nhập ma thông thiên thủ hạ thoát được một mạng hư miểu đạo nhân. Mặt khác 2 người còn lại là khô mộc sứ giả cổ lãng còn có ảo thuật sư ảo mộc, giá 2 người bằng vào tự thân cường hãn thực lực hòa ảo mộng ảo thuật dưới sự trợ giúp, cũng thoát được một mạng. Bất quá vạn linh cảnh trấn giới thiên bi bị mở ra, hai người tuy rằng thoát được một mạng thế nhưng cũng không tránh khỏi bị đấu loại số phận, chỉ cần 3 ngày thời gian nhất quá, hai người sẽ bị đuổi về vạn tiên cảnh. Đến lúc đó bọn họ sắp sửa đối mặt lại là vạn linh cảnh giới chủ linh giật căm giận ngút trời. Nguyên bản bởi vì thông thiên, bởi vì phần hỏa thiên bi xuất hiện mà dã tâm bừng bừng, vậy mà giờ ăn trộm gà còn mất nắm gạo, không chỉ tuần thiên giới một năng thắng lợi, tối hậu càng 36 người chết trận 33 nhân, hơn nữa tự liên phần hỏa thiên bi cũng bị mất. Như vậy tổn thất, cũng đủ linh giật thịt đông thật lâu thật lâu. Cùng lúc đó trong Hoàng Tuyền Cung, Hư Miểu đạo nhân đầu tiên là quay sang Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền Ngũ chiến tướng chắp tay, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, tự hành chấm dứt chính tính mệnh. Chương 328, thu hoạch ngoài dự kiến và tổn thất thấu xương. Vạn linh cảnh Hư Miểu chết, lại để cho bất luận là Sáng Thế Thần Quốc vẫn là Hoàng Tuyền thế giới tất cả mọi người cảm thấy hết sức trầm trọng cùng bi thương. Tuy nhiên hiện tại Hoàng Tuyền thế giới cùng Sáng Thế Thần Quốc đều bởi vì tại 6 nước trong chiến đấu đạt được ưu thế, do đó hiện tại cũng mở ra một khối trấn giới thiên bi, do đó vượt lên đầu tại tuần thiên giới còn lại thế lực, nhưng là ai cũng không dám cam đoan cái này ưu thế sẽ một mực tiếp tục giữ vững. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, một khi lại để cho còn lại thế lực biết được là Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế đã diệt hóa Lôi cùng Vạn Linh, vậy kế tiếp rất có thể gặp phải còn lại thế lực liên thủ công kích. Dù sao không có ai sẽ tin tưởng, tại đem đối phương toàn diệt dưới tình huống, đối phương sẽ không có bất kỳ thương vong. Mà trên thực tế lại thật là như vậy, ngoại trừ Sáng Thế Thần Quốc tại hóa Lôi cuộc chiến trong có một người đệ tử bởi vì chủ quan mà chết trận cùng tại thăm dò địa hình sẽ sau bị Minh Thần Quân đánh chết hai người bên ngoài. Hai phe thế lực đến bây giờ mới thôi còn không có cái gì quá mức nghiêm trọng tổn thương, thậm chí Hoàng Tuyền thế giới vẫn như cũ là 36 vong. Muốn biết rõ coi như là diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc cũng không thể cam đoan không có tử vong, bởi vậy có thể đủ nhìn ra Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế thực lực mạnh cùng ưu thế to lớn. Nhưng nhìn tự hành chấm dứt tánh mạng Hư Miểu, tất cả mọi người trong nội tâm đều là một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, sao cảm giác, có lẽ tiếp theo chiến đấu, chính là mình chết thời điểm A. Nhưng bất kể thế nào nói, vạn linh cảnh đã bị diệt, hơn nữa kia phản công cũng căn bản tựu không khả năng. Cho nên tuần thiên giới thí luyện bắt đầu đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng đã tiến hành một tháng thời gian, thập phương thế lực cũng giảm quân số đã đến bát phương thế lực. Kế tiếp, Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế muốn làm, chính là toàn lực phòng thủ. Dù sao hai phe hiện tại cũng đã hai khối thiên bi mà vượt lên đầu, bởi vậy đã không có tất yếu lại đi mạo hiểm tập kích những thứ khác thế lực, hơn nữa coi như là tập kích cũng không có khả năng lại là dốc toàn bộ lực lượng. Cho nên cùng hắn mạo hiểm thất bại nguy hiểm xuất kích không bằng cố thủ. Tại phòng ngự đồng thời chờ đợi thời cơ, mà cái này thời cơ, chính là người thứ ba thế lực bị diệt thời điểm. Sở dĩ nói như vậy, là vì Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế trước mắt đều có được lấy toàn bộ tuần thiên giới bản đồ chi tiết, chỉ có đạt được một phương nào thế lực bị diệt tin tức, cái con kia muốn bằng tốc độ nhanh đi đến chỗ đó, đến lúc đó rất có thể cũng tìm được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Dù sao như Hoàng Tuyền cùng Sáng Thế như vậy hầu như không tổn hao gì trạng thái hạt tiêu diệt đối phương không phải tất cả mọi người có thể làm lấy được. Mà chỉ cần một phương bị diệt, Hoàng Tuyền hoặc là Sáng Thế có thể thừa cơ cướp lấy bị diệt một phương trấn giới thiên bi hoặc là tính cả tiến công một phương đều tiêu diệt. Cái này là bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau, chỉ bất quá bây giờ cần chờ đợi cái con kia bọ ngựa nhịn không được chủ động tiến công. Cùng những người khác bởi vì Hư Miểu chi tử mà cam tâm bi thiết so sánh với, giờ phút này Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu Diễm Thần ba người tức thì có thể nói mà vượt phiền muộn vô cùng. Hiện là Tôn Ngộ Không, làm Tôn Ngộ Không một đoàn người trở lại Hoàng Tuyền Cung trong ngày hôm ấy trong đêm, Tôn Ngộ Không chỗ trong phòng bỗng nhiên một hồi không gian chấn động, sau đó liên tục 12 đạo cao lớn bóng người xuất hiện ở cái kia chỗ gian phòng. Cũng may mắn Tôn Ngộ Không chỗ gian phòng đủ cao khá lớn, bằng không thì chỉ sợ trực tiếp sẽ đem gian phòng chèn phá. Làm không gian kia chấn động xuất hiện trong nháy mắt Tôn Ngộ Không cũng đã đánh thức. Sau đó hắn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lần lượt cao đại nhân ảnh tại trong hư không đi ra, sau đó một lời không nói đứng ở Tôn Ngộ Không trước người. Cái này 12 đạo thân hình, không cần hoài nghi, đúng là cái đó a. Thông Thiên giáo chủ lúc trước triệu hồi ra 12 tổ vu. Làm Thông Thiên bởi vì bị lôi hỏa thiêu đốt viêm pháo hấp thu linh lực mà sau khi hôn mê, cái này 12 tôn tổ vu cùng hỏa diễm khôi lỗi thái thượng lão quân liền tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Mãi cho đến Thông Thiên bị Tôn Ngộ Không ba người nháy mắt giết cũng không có tái xuất hiện qua. Thế nhưng là lại để cho Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là, cái này 12 tôn tổ vu vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà hắn phản ứng đầu tiên chính là chỗ này 12 tổ vu là tới cho Thông Thiên giáo chủ báo thù. Cho nên cơ hồ là lập tức Tôn Ngộ Không liền tiến vào hỗn độn cự nhân biến thành trạng thái đồng thời Kim Cô Bổng đã bị hắn xách trong tay. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng. Bởi vì này 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có bất luận cái gì dị động, chẳng qua là như vậy lẳng lặng đứng vững, vẫn không nhúc nhích, Vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không vẫn là hết sức đề phòng, bất quá tại đã qua trọn vẹn một phút đồng hồ về sau Tôn Ngộ Không liền có thể thừa nhận, cái này 12 tổ vu quả nhiên là không có bất kỳ ác ý, cũng chỉ là ngơ ngác đứng vững. Thoáng cái Tôn Ngộ Không chính là hứng thú, cũng không có đi gọi Tê Chiếu đám người, mà là tự lo mặt mũi tràn đầy tò mò cẩn thận quan sát nổi lên cái này 12 tôn tổ vu. Kỳ thật cái này thập phương thế lực riêng phần mình cung điện, tại tuần thiên giới vừa mới bắt đầu thời điểm, cung điện này cũng chỉ có một cái rỗng tuyết đại điện, không tiếp tục mặt khác. Mà khi tuần thiên giới thí luyện bắt đầu 7 ngày sau đó, tại cung điện phía sau liền xuất hiện một cái thông đạo, mà thông đạo hai bên, phân biệt có 18 cái gian phòng. Hai bên tổng cộng 36 cái, cuối lối đi thì là một cái cùng loại đại sảnh gian phòng, cũng gian phòng chính giữa còn có một tế đàn. Mà hoàng tuyền thế giới cùng sáng thế thần quốc tế đàn phía trên, tức thì phân biệt để đó một khối chí tôn lệnh. Sáng thế tự nhiên là hóa lôi tổ giới cái kia một khối, hoàng tuyền thì còn lại là vạn linh cảnh cái kia một khối. Làm Tê Chiếu đạt được vạn linh cảnh cái này một khối chí tôn lệnh thời điểm, hắn chợt phát hiện một bí mật, cũng không có thể nói là bí mật, mà là đang cướp lấy còn lại thế lực chí tôn lệnh về sau lấy được một cái ban thưởng. Cho nên hiện tại hoàng tuyền thế giới mọi người mỗi người đều có một cái đơn độc gian phòng tiến hành nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, hơn nữa gian phòng ở giữa cách âm cùng ngăn cách năng lực tương đối mạnh mẽ, chính là ngươi tại chính mình trong phòng chơi nổ lớn bên cạnh gian phòng tối đa cũng chẳng qua là hơi có nhận thấy, cho nên cái này 12 tôn tổ vu xuất hiện, cũng không có lại để cho bất luận kẻ nào phát giác được. Mà Tôn Ngộ Không tò mò cẩn thận quan sát một phen về sau, lấy được cái thứ nhất kết quả, khiến cho hắn hết sức hưng phấn. Kỳ thật hắn đối 12 tổ vu cũng không có cái gì quá lớn hứng thú, vừa rồi sở dĩ rất hưng phấn, là vì 12 tổ vu bên trong thế nhưng là có trúc long trúc cửu âm a. Những người khác Tôn Ngộ Không còn có thể không thèm để ý, thế nhưng là trúc long trúc cửu âm thế nhưng là tại bàn cổ giới đã cứu mạng của hắn, Tôn Ngộ Không đối với hắn thế nhưng là vô cùng tôn kính. Cho nên hắn mới có thể như thế, bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát hiện cái kia đã trở thành 12 tổ vu một thành viên trúc long trúc cửu âm, đã không có khả năng lại khôi phục nguyên dạng, điều này làm cho Tôn Ngộ Không rất uể oải. Nhưng là chính đang hắn ý định buông tha thời điểm rồi lại chợt phát hiện, cái này trở thành 12 tổ vu trúc long, tựa hồ cùng mình nguyên lai biết, có chút bất đồng a. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đó là bởi vì đã trở thành 12 tổ vu khôi lỗi cho nên sinh ra biến hóa, nhưng là nương tựa theo phóng nhãn càn khôn cảnh giới hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không thấy được thêm nữa. Lúc trước không có chú ý tới đồ vật, mà cuối cùng Tôn Ngộ Không cho ra kết quả chính là, cái này trúc long, cũng không phải trúc long. Nói như vậy có lẽ có chút khó có thể lý giải, đổi một loại thuyết pháp trước mắt cái này trúc long, cũng không phải bàn cổ giới hắn biết cái kia trúc long. Chuẩn xác hơn một điểm, chính là cái này trúc long, là trúc long nhất tộc lão tổ tông. Trúc long, kỳ thật cũng không phải một loại chỉ yêu quái danh tự, mà là một chủng tộc tộc tên. Tựa như mọi người nói hầu tử, cũng không phải chỉ một loại chỉ là hầu tử mà là toàn bộ hầu tử nhất tộc. Trúc long đồng dạng là đạo lý này, chỉ có điều từng cái thời đại cũng chỉ có thể có một cái trúc long tồn tại, cho nên dần dà, trúc long cái tên này, liền biến thành một loại chỉ trúc long tên. Trên thực tế trúc cửu âm, mới là bàn cổ giới một con kia trúc long chính thức danh tự. Mà Tôn Ngộ Không sở dĩ phát giác ra không đúng, là bởi vì hắn thấy được cái này 12 tổ vu bên trong trúc long kia trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch cùng lực lượng, tuyệt đối không phải thời đại này có lẽ có, mà là thuộc về cái loại này thượng cổ hồng hoang thời kỳ tồn tại. Hơn nữa chủ yếu nhất là Tôn Ngộ Không tại đây chỉ trúc long sau chỗ cổ, thấy được một cái tổ chữ. Từng cái giống tộc đàn tổ tiên, tại kia thân thể cái nào đó bộ vị, đều có một cái tổ chữ. Đây là một loại vinh dự, đồng dạng cũng là một loại thân phận biểu tượng. Cũng tỉ như bàn cổ giới vô thượng thần thú long, bàn cổ giới rồng, cùng sở hữu 5 loại, theo thứ tự là bạch long, hoàng long cũng chính là theo như lời thương long cùng thần long, hắc long, hồng long cùng thanh long. Mà ở cái này 5 loại rồng phía trên, còn có một đầu tổ long, đó là vạn long chi tổ. Này tổ long hai cây long giác tầm đó, thì có một cái tổ chữ. Cho nên khi Tôn Ngộ Không chứng kiến trúc long sau chỗ cổ tổ chữ thời điểm, đã biết rõ chính mình nhận lầm. Bất quá khi Tôn Ngộ Không thở dài một hơi về sau, nhìn xem cái kia đứng yên 12 tôn tổ vu, không khỏi nhíu mày. Cái này 12 tôn tổ vu tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn có mục đích gì, Tôn Ngộ Không một mực không biết, hơn nữa muốn bắt 12 tôn tổ vu làm sao bây giờ, Tôn Ngộ Không cũng rất đau đầu. Ai biết cái này 12 tổ vu lúc nào sẽ đột nhiên bạo khởi đả thương người a. Mà ở cái khác trong phòng, Tê Chiếu cùng Diễm Thần Chánh Mục chừng ngây mồm nhìn xem giữa hai người đất trống, lộ ra hết sức ngốc trệ. Điều này thật sự là để cho bọn họ lưỡng có chút không thể lý giải, bởi vì ngay tại trước một khắc, hai người bọn họ chính giữa, còn lẳng lặng nổi lơ lửng một khối trấn giới thiên bi, cũng chính là Tê Chiếu được từ thông thiên giáo chủ cái kia một khối phần hỏa số 9. Ngày đó Tê Chiếu dùng bản thân cường hãn cực hạn hàn băng chấn áp đã thu phục được phần hỏa bia, về sau trực tiếp mang về Hoàng Viền Cung. Tại xác nhận phần hỏa bia không có dị động dưới tình huống, liền đem Diễm Thần Chiêu đã đến trong phòng của mình. Nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới còn ai có khả năng sử dụng cái này khối chấn giới thiên bi, cái con kia có một người tuyển, chính là Diễm Thần. Nhưng khi Diễm Thần miệng đầy nước miếng thử lại để cho phần hỏa bia nhận chủ thời điểm, vừa mới bắt đầu thiên bi không có bất kỳ phản ứng, nhưng khi hắn liên tục thử 9 lần về sau, cái kia chấn giới thiên bi bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Ngay tại Diễm Thần cho rằng nhận chủ thành công thời điểm, phần hỏa bia bỗng nhiên hư không tiêu thất. Liền như vậy tại Tê Chiếu cùng Diễm Thần nhìn chăm chú phía dưới, bỗng nhiên liền biến mất, chỉ để lại trên mặt còn mang theo vẻ mừng như điên Diễm Thần cùng mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tê Chiếu. Phần hỏa bia, vậy mà chính vì mình chạy mất. Chương 329, phần hỏa thiên bi biến mất. Tê Chiếu, ngươi xác định ngươi không phải làm cái giả dối trêu chọc ta chơi. Diễm Thần trên mặt cơ bắp đều có chút co quắp quay đầu nhìn về phía Tê Chiếu cũng hỏi. Tê Chiếu hai lời chưa nói trực tiếp chiếu vào Diễm Thần bờ mông đá một cước, sau đó tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta nếu biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, ta tình nguyện giữ lại cái này thiên bi. Ngươi nói ngươi một cái đường đường bạo phượng nhất tộc thiên tài, cái này thiên bi vậy mà đối với ngươi như thế bài xích, ta hiện tại thật sự muốn hung hăng đánh ngươi dừng lại. Diễm Thần vội vàng co rụt lại cổ, nếu như nói Hoàng Tuyền thế giới hắn sợ nhất người, nhất định là Tôn Ngộ Không. Bởi vì mỗi một lần bất luận là thăm dò tính giao thủ vẫn là chính mình trăm phương ngàn kế đánh lén, không có một lần không phải dùng bị Tôn Ngộ Không bạo ngược mà kết thúc. Nhưng nếu như nói Diễm Thần kiêng kỵ nhất, đây tuyệt đối là Tê Chiếu. Tê Chiếu cái kia cực hạn hàn băng lực lượng, có thể đem Diễm Thần áp chế một cái bạo tạc nổ tung đều không phát ra được. Hắc hắc, Tê Chiếu ca ca, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Chấn giới thiên bi cái đồ chơi này như thế nào còn có thể chính mình đã bay? Diễm Thần chứng kiến Tê Chiếu thật sự muốn nổi giận. Vội vàng đổi lại một bộ cười hì hì bộ dáng tiến lên ưỡn nghiêm mặt hỏi. Tê Chiếu vốn là thật sâu thở dài một ngụm, đáy mắt trong hối hận hào quang không ngừng mà hiển hiện. Khoát tay áo, ý bảo Diễm Thần ngồi xuống, sau đó Tê Chiếu cũng làm đã đến gian phòng chính giữa bên cạnh bàn. Đã đến một ly trà, trực tiếp hướng lên cạn sạch, rồi mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cái kia cực độ phiền muộn cảm giác, sau đó nói, chân giới thiên bi, chính là cái này trong vũ trụ trí cao thần vật. Chúng tất cả hành vi đều là tự chủ, nói cách khác chúng sẽ tự hành thức thì chủ. Hơn nữa tại chủ nhân tử vong về sau sẽ tự làm quyết định đi lưu. Vừa mới cái này phần hỏa bia tại thông thiên chết đi về sau chẳng biết tại sao không có trước tiên rời đi cho nên bị ta thu phục giam cầm. Về sau ta cảm giác được phần hỏa bia ý niệm chính giữa cũng không có bất luận cái gì rời đi ý tứ, cho nên ta mới khiến cho ngươi tới đây nếm thử thoáng một phát có thể hay không nhận chủ. Chỉ cần ngươi thành công nhận chủ, vậy chúng ta Hoàng Tuyền thì có hai khối chấn giới thiên bi. Nói xong, Tê Chiếu dừng một chút, hơn nữa nhắm mắt lại hung hăng hít một hơi, rồi mới hướng Tê Chiếu tiếp tục nói, thế nhưng là ai biết ngươi lại bị phần hỏa bia nghiêm trọng như thế bài xích, khi ngươi tiến hành đến lần thứ bảy nhận chủ thời điểm ta liền phát hiện không đúng, ai, vẫn là ta quá tham lam, cuối cùng dẫn đến cái kia phần hỏa bia thật sự là chịu không được cho nên mới phải đột nhiên biến mất. Cái này vừa biến mất, đời này cũng không biết còn có thể không thể bất quá cơ hội gặp. Chấn giới thiên bi, toàn bộ vũ trụ cũng liền chỉ có 9 khối. Có thể nói có thể nhìn thấy đều là lớn lao may mắn, huống chi đạt được hơn nữa còn có nếm thử nhận chủ cơ hội. Có thể nói từng cái đạt được chấn giới thiên bi mọi người là bị số mệnh chỗ quyết định nhận đồng người, người như vậy, từng cái đều có đại khí vận gia thân. Năm đó Tê Chiếu tại đạt được tan vỡ bia về sau bất luận là tu vị vẫn là địa vị đều thuận buồn xuôi gió cuối cùng càng là đã trở thành 9 đại thần nước đệ nhất nhân. Nếu không phải cái kia ma diệt thiên phản bội chính mình, hơn nữa hao tốn cực lớn một cái giá lớn hãm hại chính mình. Cuối cùng càng là trộm lấy chấn giới thiên bi dẫn đến chính mình chúng bạn xa lánh rơi vào cái thân tử đạo tiêu, sao kết cục, vậy bây giờ Tê Chiếu, hoặc là nói ma quân thậm chí diệt thế ma quốc đều sớm đã trở thành thần quốc đệ nhất, đó là chân chính trên ý nghĩa đệ nhất. Diễm Thần có chút ngốc trệ bỗng nhiên thò tay đánh cho chính mình một cái tát, sau đó càng là thập phần uể oải một đầu đập vào trên mặt bàn, đồng thời trong miệng càng không ngừng thì thào tự nói cái gì. Cùng Diễm Thần so sánh với, kỳ thật Tê Chiếu trong nội tâm hối hận tiếc hận cùng uể oải cảm giác càng hơn. Bởi vì Tê Chiếu thế nhưng là quả thật lưng đeo thường nhân khó có thể tưởng tượng tuyệt biển sâu thù. Hiện giữ diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt thiên cùng hắn thế nhưng là có sát thân chi thù, trừ lần đó ra càng là chiếm Tê Chiếu diệt thế ma quốc. Về sau Tê Chiếu đã từng nghe nói ma diệt thiên tại hại chết Tê Chiếu về sau thành công thượng vị, về sau càng là hạ lệnh giết chết Tê Chiếu tất cả thân tín cùng có được huyết mạch thân thuộc gia nhân. Phần này cừu hận, đã không phải là thường nhân có khả năng lý giải được rồi. Chỉ có điều trải qua cái này thời gian dài lắng đọng, Tê Chiếu sớm đã học xong đem cừu hận chôn ở đáy lòng, chỉ cần thực lực của hắn còn không có cường đại đến có thể nhẹ nhõm giết chết trở thành giới chủ, hơn nữa có được trấn giới thiên bi Ma Diệt Thiên, vậy cho dù là tận mắt nhìn đến Ma Diệt Thiên, Tê Chiếu cũng có thể bảo trì vẻ mặt tự nhiên mà cười cho tới hàn huyên. Cái này là đã từng liền qua đệ nhất nhân đã trải qua hơn 10 vạn năm thời gian chỗ rèn luyện đi ra lồng ngực. Hơn nữa còn có một điểm kỳ thật Tê Chiếu cũng không có nói, cái kia chính là lúc này đây tuần thiên giới Tê Chiếu sở dĩ như thế cố gắng cùng hao phí tâm tư, vì cái gì không chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyền hoặc là Hoàng Tuyền thế giới, bởi vì Tê Chiếu lớn nhất mục đích là tại đây tuần thiên giới trong, toàn diệt diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc người. Tuy nhiên không biết hiện tại ở đằng kia hai đại thần quốc tổn thương tình huống như thế nào, nhưng là Tê Chiếu thế nhưng là vẫn nhớ, diệt thế ma quốc với tư cách lục quốc chiến cuối cùng một người, cũng phải cần trải qua ba lượt hung thú tiến công. Nghĩ tới đây, Tê Chiếu tâm tình mới hơi chút tốt rồi một điểm. Trải qua sinh tử, đã trải qua theo thần đàn điểm cao xa sút đến mẫn nhưng mọi người, Tê Chiếu tâm đã sớm cực kỳ cứng cỏi. Nếu như đã mất đi phần hỏa bia, vậy cũng không có biện pháp, ngay tại lúc này đánh diễm thần dừng lại thậm chí giết hắn đi, thiên bi cũng không có khả năng rồi trở về. Tuy nhiên đây đối với chính mình báo thù sẽ có ảnh hưởng rất lớn, bất quá cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, dù sao cái này phần hỏa bia hoàn toàn có thể cũng coi là ngoài ý muốn chi tài. Đã chiếm được cố nhiên là chuyện tốt, đã mất đi, cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Vỗ vỗ Diễm Thần bả vai, ý bảo lại để cho hắn sẽ gian phòng của mình. Diễm Thần nâng lên cái kia so mướp đắng còn có đắng chát mặt, sa sút tinh thần nhẹ gật đầu, sau đó rời đi Tê Chiếu gian phòng. Không có thành công lại để cho phần hỏa bia nhận chủ, Diễm Thần cũng hiểu được hết sức tiếc nuối, dù sao cừu hận của hắn cũng không nhỏ. Có thể nói ngoại trừ những cái kia bình thường tử vong hoặc là sinh trưởng ở địa phương hoàng tuyền người, có thể nói từng cái hoàng tuyền thế giới mọi người hoặc nhiều hoặc ít có một ít đối với khi còn sống cừu hận. Đương nhiên, hơn nữa là đối với khi còn sống quyến luyến cùng lo lắng không muốn, mà Nguyệt Hoàng Tuyền lợi hại nhất một điểm, chính là hắn đem tất cả mọi người cừu hận trong lòng, quyến luyến, không muốn, rất nhiều tâm tình tất cả đều chuyển hóa làm những người này trở nên mạnh mẽ hoặc là chịu phấn đấu động lực. Cho nên hoàng tuyền thế giới mới có thể bằng vào 80% người từ ngoài đến, bằng vào những cái kia tử vong về sau linh hồn thể trở thành lục đại thần quốc một trong. Muốn biết rõ hoàng tuyền thế giới mọi người là đến từ từng cái cao cấp thế giới hoặc là còn lại mấy đại thần nước người, đều muốn khiến cái này người hoàn toàn trở thành hoàng tuyền người, đó là không có khả năng. Mà đây cũng là chế ước hoàng tuyền thế giới tiến thêm một bước phát triển điểm trọng yếu nhất. Lập tức không nói chuyện, ngoại trừ còn đang nghiên cứu 12 tôn tổ vu tôn ngộ không, hoàng tuyền thế giới đại bộ phận người hoặc là tiến nhập tu luyện trạng thái hoặc là trực tiếp tiếp đi. Đương nhiên, Tê Chiếu cùng ngã ngựa sư thành phố nhất định là mất ngủ. Hơn nữa Tê Chiếu còn muốn cân nhắc chuyện này, ngày mai tại sao cùng hoàng tuyển thế giới mọi người nói rõ, bằng không thì một cái không tốt, chỉ sợ hoàng tuyển thế giới mọi người muốn nội loạn. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tê Chiếu sẽ đem hoàng tuyển thế giới mọi người toàn bộ triệu tập tại hoàng tuyển cung trong đại sảnh. Vốn là tại trên mặt mọi người quét mắt một vòng, cuối cùng đã trầm mặc một lát, Tê Chiếu rốt cục chậm rãi mở miệng nói, các vị, ta muốn nói cho mọi người một sự kiện, được từ vạn linh cảnh thông thiên giáo chủ cái kia khối trấn giới thiên bi, ném đi. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người lập tức xôn xao. Tình cảnh lập tức liền nổ tung nồi, ngay tại tối hôm qua rất nhiều người đều bởi vì hoàng tuyển thế giới ngoại ý muốn đạt được cái này một khối phần hỏa bia mà hưng phấn không thôi, thậm chí rất nhiều người đều muốn giống như làm hoàng tuyển thế giới cái này hai khối trấn giới thiên bi đi tiến công còn lại thế lực thời điểm, cái kia lúc nãy thế lực bộ dáng khiếp sợ. Tính cả Nguyệt Hoàng Tuyển trấn hồn số 5, hoàng tuyển thế giới một nhà liền đã có được 3 khối trấn giới thiên bi, toàn bộ vũ trụ tổng cộng mới chỉ có 9 khối, mà hoàng tuyển thế giới độc chiếm 1/3. Thế nhưng là cái này thiên bi còn không có che nhiệt nóng Tê Chiếu vậy mà nói ném đi. Cái này tình huống như thế nào? Thiên bi còn có thể ném? Chẳng lẽ tối hôm qua có người ẩn vào hoàng tuyển cung trộm đi phần hỏa bia? Rất nhanh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bất quá lại toàn bộ đều là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tê Chiếu. Đặc biệt là Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền ngũ đại chiến tướng, ánh mắt kia, tựa hồ là Tê Chiếu không thể cho ra một hợp lý giải thích, muốn trực tiếp đối Tê Chiếu ra tay giống nhau. Tại đây những người này trong nội tâm, đối với Tê Chiếu, có thể cũng không phải hết sức nhận đồng. Không đợi Tê Chiếu nói chuyện, Diễm Thần thì là bỗng nhiên rút chính mình một cái bàn tay, sau đó mang theo khóc nức nở nói, là ta không tốt, tối hôm qua Tê Chiếu để cho ta nếm thử đối phần hỏa bia tiến hành nhận chủ, thế nhưng là không nghĩ tới cái kia thiên bi đối với ta hết sức bài xích, cho nên tự hành phá vỡ không gian rời đi. Là ta thực xin lỗi mọi người, thêm nữa, không dậy nổi Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân. Diễm Thần nói xong, ánh mắt của mọi người nhu hòa vài phần, bất quá lại vẫn như cũ là chằm chằm vào Tê Chiếu. Tê Chiếu nhẹ gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, sự thật chính là như vậy, phần hỏa bia chính mình phá vỡ không gian biến mất, hơn nữa tựa hồ là đã đi ra tuần thiên giới. Các ngươi có lẽ sẽ hoài nghi ta, thậm chí hoài nghi ta cùng Diễm Thần cùng một chỗ đang diễn trò lừa gạt mọi người, thế nhưng là sự thật chính là như vậy, các ngươi nếu không tin, ta đây cũng không có biện pháp gì. Bất quá ta nói cho đúng là, trấn giới thiên bi mặc dù là chí bảo, nhưng ta ma quân thực sự sẽ không vì một khối trấn giới thiên bi mà tự hủy thanh danh. Hơn nữa các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, ta sẽ tự mình cùng Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ tình huống. Bất quá trước đây, hy vọng chuyện này không nên đối với chúng ta tuần thiên giới thí luyện sinh ra quá nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà ta cam đoan, tuy nhiên đã mất đi phần hỏa bia, nhưng ta như trước sẽ dẫn mọi người chiến đấu đến cuối cùng. Nghe Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không cái thứ nhất lên tiếng tỏ vẻ ủng hộ. Mà bởi vì lúc trước trong chiến đấu Tôn Ngộ Không biểu hiện ra thực lực cường đại, bởi vậy chứng kiến Tôn Ngộ Không đã biểu thái, Như Lãng Tâm Kiếm Hào đám người cũng là tỏ vẻ tin tưởng Tê Chiếu mà nói. Sau đó chính là Tử Tính cũng lên tiếng biểu đạt quan điểm của mình, đối Tê Chiếu bảo trì nhất định được hoài nghi, nhưng là Tê Chiếu nói đúng, bất kể như thế nào muốn trước tiên đem trận này thí luyện trước tham gia hết. Còn lại, trở lại Hoàng Tuyền thế giới hơn nữa, mà mình nguyên lai là chính là Hoàng Tuyền thế giới Chí Tôn Thành thành chủ, cũng có được rất cao địa vị, cho nên tại Tử Tính dẫn đầu như lại có một nhóm người cũng tỏ vẻ chuyện này tạm thời không đáng so đo, dùng tuần thiên giới thí luyện làm đầu. Cuối cùng, dùng Minh Vạn Kiếp cùng Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương cầm đầu bộ phận thứ ba người, tức thì cũng là bất đắc dĩ tỏ vẻ dùng tuần thiên giới thí luyện vì ưu tiên, bất quá Tê Chiếu kế tiếp muốn hết mọi khả năng cam đoan Hoàng Tuyền thế giới thành tích, hơn nữa thí luyện chấm dứt muốn đích thân cùng Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân giải thích. Rốt cục, lúc này đây phần hỏa bia mất tích sự tình, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Hoàng Tuyền thế giới mọi người đúng là vẫn còn dùng đại cục làm trọng, không có bởi vì phần hỏa bia mà sinh ra rất nghiêm trọng nội loạn. Mà đang ở Hoàng Tuyền thế giới vừa mới giải quyết xong phần hỏa bia sự tình về sau, Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc lưỡng quốc liên quân cũng thành công chống lại lần thứ hai hung thú vây công. Hơn nữa hai phe đội ngũ chỉ có rất nhỏ trình độ tổn thất. Trước mắt mới chỉ, thập phương thế lực còn thừa bát phương, trong đó Hoàng Tuyền một người không hư hại, Sáng Thế tổn thất ba người. Vạn Yêu cùng Diệt Thế Ma Quốc trải qua lúc trước thăm dò cùng hai lần hung thú công thành, hiện tại hai phe tổng cộng 58 người. Vạn Thần Điện tổn thất 6 người. Còn thừa 30 người, Hồng Hoang cổ giới tổng cộng 31 người, Thương Lan thủy giới tổng cộng 29.